Lúc này, Tống Phúc Sinh nói lời này, không phải tự cấp Liêu tướng quân dưới bậc thang, là cảm thấy chân tướng như thế nào, hoàng thượng sẽ tái thẩm, vạn bẩm nghĩa mắt nhìn cũng sẽ bị nhất cấp cấp đề đi. Không quan tâm cuối cùng kết quả là gì, Liêu tướng quân luôn là sẽ chịu chút lan đến, nếu đã thành tam mập mạp, như vậy ta liền đừng nói nói mát lại chiếu đầu cấp một cây gậy. Hùng chi hôm nay Liêu tướng quân nguyên với lục bạn đối hắn xem trọng, như vậy hắn cũng muốn bởi vì lục bạn mà cấp Liêu tướng quân một ít mặt mũi. Kia họ vạn nói chưa nói lộ tuyến. Tống Phúc Sinh lập tức cầm lấy túi. Hắn hiện tại hình tượng liền cùng cái thu thủy phí, liền cái tùy tùng đều không mang theo, chính mình lấy bao phiên. Đưa cho Liêu tướng quân tờ giấy nói, đây là ta căn cứ vạn bẩm nghĩa khẩu cung vẽ đồ, chúng ta trường Bạch Sơn quá lớn tướng quân, có bộ phận kéo dài đến cao lệ kia mặt. Đây cũng là Tống Phúc Sinh chuyến này cuối cùng mục đích, chỉ có Liêu tướng quân có quyền lợi có đại lượng binh lính tuần sơn, phong bế một ít yếu đạo. Đừng nhìn trên núi nguy hiểm, luôn có một ít bọn cướp đường đội vì tài bí quá hóa liều. Hôm nay là lương, ngày mai đảo động ra vũ khí đâu. Mà Liêu tướng quân đã bắt đầu tự hỏi khác. Hắn nhìn đồ suy nghĩ, thủ hạ có hay không tướng lãnh đề cập vận lương sự kiện. Ra vạn ra loại chuyện này, hắn rất khó không nghi ngờ thủ hạ cũng bằng mặt không bằng lòng, tuần cương trước, cần tra rõ. Đồng thời lại lần nữa hận ngứa răng, cao lệ người có thể hay không làm lớn điểm nhi, như vậy hoàng thượng là có thể cho phép hắn qua đi một ngôn đoan, cấp nơi đó quốc vương trộm tới, vinh dưỡng trước lại tâm nguyện cấp dẹp yên. Nam nhân ra Liêu đề tài luôn là thực trầm trọng. Các nữ nhân nơi này liền rất nhẹ nhàng. Thì như, không có nha hoàn, ai tới làm việc nha. Tiên bội anh nói, đều làm nha, cả nhà đều làm việc. Nhà nàng lao tống cũng sẽ duỗi bắt tay. Tống chi huyện cũng sẽ hỗ trợ. Ân, hắn chủ yếu là nấu cơm nhiều, bọn nhỏ thích ăn hắn làm cơm. Liêu phu nhân bên người ma ma thất thố dương miệng. Hợp với Liêu phu nhân cũng thực giật mình. Vô tiểu thiếp, chỉ có nữ nhi một quả, còn đem thê tử kia mặt cháu trai đương thân nhi tử dưỡng. Thống chi huyện thế nhưng còn cấp xuống bếp nấu cơm. Tiền bội anh nhìn kia đối chủ tớ biểu tình, trong lòng phun tảo Tống Phúc Sinh. Ngươi xem, ta liền nói không thể ăn ngay nói thật, ngươi một hai phải làm ta nên như thế nào liền như thế nào, còn làm ta cho đại gia đánh hạ một cái nhà ta là độc nhất vô nhị đế nhi. Mà để cho Liếu phu nhân cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nàng ước hẹn tiền bội anh quá mấy ngày lại đến tướng quân phủ ngồi ngồi, nàng dưỡng hoa muôn khai, lại triệu tập vài vị phu nhân cùng nhau. Tiền bội anh khó xử cự tuyệt, lý do là muốn bồi Tống Chi huyện xuống nông thôn. Hắn làm ngươi tùy hắn cùng đi. Chúng ta toàn ra đều đi. Liêu phu nhân hâm mộ nghe ra tới, là Tống Chi huyện không rời đi người nhà. Kia ước hẹn từ ở nông thôn trở về đâu. Liêu phu nhân thực nguyện ý cùng tiền bội anh nói chuyện. Cảm giác làm người sang sảng lại đề tài mới mẻ cực kỳ. Tiền bội anh lại lần nữa khó xử, kia khả năng liền phải đi công tác. A, là thật sự. Tiền bội anh nghĩ thầm, nên như thế nào cùng ngươi hình dung đâu. Nhà nàng lao tống nói phải cho nàng khai cái nhà xưởng, làm nàng quản lý nữ công. Mà nhà nàng thật đúng là không phải kém tiền mới làm nàng xuất đầu lộ diện. Nhưng không chuẩn bôi đen nàng lão công. Nàng lao công là sợ nàng ở nhà chỉ làm việc nhà không thú vị. Tống Phúc Sinh hai vợ chồng ở tướng quân phủ làm khách khi, hội Ninh huyện nên đón một con đặc thù đội ngũ. Hoàng Long Phủ phái ra một đội quan viên chuyên môn hộ tống. Trên thực tế, Hoàng Long Phủ 123 bắt tay tâm cũng theo chi đội ngũ này tới, chính là người ngượng ngùng trực tiếp theo tới. Hoàng Long Phủ Doãn Đào đại nhân, quả nhiên A, kinh thành ca ca tin chung lời nói không giả, Tống Chi huyện cùng quốc công phủ đi rất gần. Không, ca ca trước mắt đã không bằng hắn hiểu biết là cực gần. Hoàng gia trưởng công chúa phái ra mã đội, kia thật là dụng tâm lương khổ. Ý đồ báo cho mọi người, Tống Chi huyện cùng quốc công phủ, cùng thừa tướng đại nhân có lẽ không quan hệ, nhưng cùng hoàng thân quốc thích có quan hệ. Mà lao phu nhân vì sao dòng chống khua chiêng phái ra mã đội đưa tới An gia hạ lễ đâu? Bởi vì lao thọ tinh lão phu nhân ở nào đó tư duy thượng, cùng Liêu tướng quân cửu di nương đạt thành nhất trí. Cửu Di Nương không phải ở hướng Liêu tướng quân cáo trạng khi nói qua Tống Phúc Sinh, bởi vì quan tiểu, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đại thiên, cho nên có thể làm ra tới vô chi Liêu tướng quân quyền thế, liền không sợ dám lấy vạn ra người khai đao sao. Lão phu nhân ở kinh thành khi cũng nghĩ, cái này mặt tiểu quỷ khó chơi, vô chi giả không sợ a. Không ai biết được Tống Phúc Sinh là nàng tôn nhi chuẩn nhạc phụ, có thể nhìn đến chỉ là Tống Phúc Sinh trên người lục phẩm chức quan, đừng nàng ở cách xa, nhưng cái đó bốn ngũ phẩm đều dám làm Tống Phúc Sinh. Nàng Tôn Nhi ở tiền tuyến. Tôn Nhi đã không có phụ thân, lại lần nữa kêu phụ thân, cũng chính là hướng Tống Phúc Sinh gọi ra câu kia xưng hô. Nàng cũng không thể, càng không chuẩn, làm Tôn Nhi nhạc phụ có một chút ít xóa đầu. Lúc này, tần chủ bộ hưng phấn mặt đỏ bừng, thẳng xoa tay. Hắn rốt cuộc biết được, chi huyện đại nhân mâu thân vì sao dũng khí như vậy đủ. Chỉ xem từ trên xe xuống dưới bốn vị ăn mặc cực kỳ thể diện ma ma, đối mã lao thái động tác nhất trí hành lễ nói, cấp Tống gia lão phu nhân thỉnh an. Mã lao thái trên mặt treo trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn biểu tình, mau mời khởi. Gã sai vật nhóm bắt đầu dỡ hàng, một bộ phòng cái gia cụ, còn có một bộ đưa cùng mã lao thái trong phòng bài trí, chỉ đại bình hoa liền bốn cái. Mặt khác, này trong đó còn có một cái đặc thù lễ vật, là lao phu nhân tặng cho Tống Phúc Sinh. Một phen quan ghế. Này quan ghế có điểm ý tứ. Người có tâm liền phân tích, này tựa như nói. Ngươi cho ta ngồi chủ lâu. Buồn cung nhìn xem, ai dám động ngươi. Chương 776 như thế vui sướng, canh 2. Chính đường tràn đầy các nữ nhân nói chuyện thành. Mã lao thái cùng vương bà tử ngồi ở chủ nhân vị trí, phía dưới hai sườn ngồi quốc công phủ tới bốn vị ma ma. Bốn vị ma ma xiêm ý gì là giống nhau như đúc quan trang. Các ma ma phía sau còn đứng một đường hầu hạ các nàng nha hoàn bao nhiêu. Này đó nha hoàn tất cả đều là nông gia nữ trang điểm. Chính là kia xiêm y y nguyên liệu đẹp, màu tím, đào hồng, liễu lục, ngà voi bạch. Vương bà tử cười lộ ra cao răng, nàng trước nay cũng không có bị ai kêu quá một tiếng lao phu nhân. Lao tỷ một giới thiệu, nói nàng là muội tử, những người này liền đứng lên cho nàng vấn an. Ai nha mà ơi, ngươi nói chuyện này nhi chỉnh, ta trừ bỏ nhận thức tiểu tướng quân, ta còn tính cái gì, có thể làm nhân ra như vậy xem trọng, cảm giác muốn không chịu nổi loại này phúc phận dường như. Mã lao thái ăn mặc một thân màu tương vải dệt xiêm y rìa, chỉ trên tay mang cái nhẫn vàng, không còn có bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Có thể nói, còn không có phía dưới ma ma nhìn đi lên trang điểm thể diện. Nhưng là, nàng ngồi ở phía trước nhất nhất cử nhất động gian tràn đầy thong dong. Biểu tình nghiêm túc hỏi quá lao thọ tinh thân thể như thế nào? Trong phủ tốt không? Khoa tay múa chân mang nhẫn vàng tay, ý bảo uống trà, một đường vất vả. Thừa dịp nói chuyện khi, còn dùng ánh mắt không giấu vết cảnh cáo vương bà tử, ngươi cho ta nhẹ điểm cười, có thể hay không có chút chủ nhân dạng. Đương Tống Phục Linh, Đào Hoa cùng Bảo Châu mang theo hai vị tiết cô nương, bưng kẹo bàn xuất hiện ở thính đường cửa khi, vương bà tử liền cảm giác, các ma ma bá một chút liền đứng lên, trong mắt đều mang theo ánh sáng. Những cái đó phía sau bọn nha hoàn cũng vội vàng nghiêng đi thân, ngồi xổm thân hành lễ. Cấp cô nương thỉnh an. Vương bà tử ngồi ở phía trước nửa dương miệng. Bàn nha là Phúc Sinh thân khuê nữ, địa vị xác thật đối chiếu trong nhà bọn nhỏ cao, này không giả. Nhưng không đến mức như thế trịnh trọng đi, so vừa rồi nhìn thấy nàng cái này trưởng bối còn kia cái gì. Từ từ, thỉnh cho phép nàng khai hạ đào ngũ. Vương bà tử ánh mắt dừng ở kẹo bàn thượng, lao tỉ hai ngày trước cố ý đi ra ngoài mua kẹo, khi đó trước nha còn rất làm người nháo tâm đâu, lúc ấy nàng thực buồn bực, đều gì dạng lạc. Còn nhớ thương ăn đường. Bàn nha sao kia thèm đâu. Bởi vì chỉ có bàn nha thèm, nàng lao tỉ mới bỏ được tiêu tiền cấp mua, hài tử khác dám muốn ăn, lao tỉ không hài lòng mắt giờ tí đều sẽ đá một chân, mới sẽ không quán. Nhưng hiện tại xem không phải lần đó sự. Kia đường không nhúc nhích quá, ngươi nhìn xem toàn bưng lên, là nàng lúc ấy bồi đi ra ngoài mua sao. Chẳng lẽ, lao tỉ đã sớm đoán được trong nhà muốn tới khách quý. Ân. Đó là sao biết đến đâu? Như thế nào cảm giác nơi nào kém chút ý tứ không có hàm tiếp thượng? Vương bà tử nghĩ vậy, quay đầu âm thầm quan sát mã lao thái. Liền phát hiện nàng lão tỷ ở những cái đó ma ma cấp bàn nha hành lễ khi, bưng lên trong tầm tay chén trà nhấp một ngụm, túi lầu gian, chỉ có nàng nhìn thấy, lao tỷ lộ ra hơi hơi mỉm cười. Nay mặt, Tống Phục Linh cười ha hả ý bảo, các ngươi ngồi, cũng không dám làm cô nương đoan này đó, nô tỳ tới. Cô nương, sắp tới tốt không? Nha, Tuyết Nương. Tống Phục Linh kinh ngạc. Hướng mã lao thái giới thiệu này Tuyết Nương chính là nàng bồi cha khoa khảo khi, ở tại lục gia biệt viện chiếu cố nàng nữ quản sự. Tuyết Nương nhưng không ngừng cấp Tống Phục Linh hành lễ, còn vẻ mặt ý cười hướng Bảo Châu cùng Đào Hoa hành lễ. mặt khác vài vị ma ma cũng mang theo bọn nha hoàn đối Bảo Châu gọi một tiếng đại thiếu nãi nãi, kêu Đào Hoa biểu tiểu thư. Mã Lao Thái nhìn tiểu cháu gái một thân màu tím tiểu hoa bố y thì thường ngồi ở nàng phía dưới bên phải, nhất tần nhất tiếu cùng Lục gia phái tới các ma ma nói chuyện, vừa thấy chính là chủ nhân bộ dáng. Lúc này mới kêu xuyên cái gì không quan trọng. Nàng chiếu tiểu cháu gái vẫn là thiếu chút nữa nhi, còn có học. Mã Lao Thái sấn người không chú ý thân hạ góc áo, túi đầu gian hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang ra vài tia kiêu ngạo biểu tình, cười xong cảm giác bên cạnh có ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Mã Lao Thái quay đầu xem một cái, lại vội vàng quay đầu xem một cái, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì, kêu ngươi tới tiếp khách, nhưng thật ra nói chuyện nha. Vương bà tử ánh mắt lóe lóe, không gì, liền nhìn xem tỉ. Trong viện, hơn 20 vị từ kinh thành tùy đoàn xe tới sư phó ở hiện lắp ráp gia cụ, giống Phật Di Lặc sụp kia quá lớn, mã đội chỉ có thể kéo bản tử tới. Tống A gia chịu tàu hút thuốc tươi cười đầy mặt, nghĩ thầm, xem ra tiểu tướng quân kia đại khí kính nhi là tùy hắn mãi mãi, đều hái tặng lễ đại kiện, gì đại đưa gì. Nhìn một cái, mụ nội nó lúc này đưa bình hoa đi, lần trước, tiểu tướng quân cũng đưa phúc sinh ra bình hoa. Chương 777 chân thành đại nhân, canh một. Sư phó nhóm, mau uống chút thủy nghỉ ngơi một chút, từ tiến viện liền vội. Ông nội dưới nách kẹp hắn phá tẩu hút thuốc. Một tay chảo một đống trà hoa lại đặt ở ấm nước, một tay dùng hồ lô gáo múc nổi to mới đun khai nước trôi phao. Cảm ơn lão thái gia. Tạ gì, các ngươi đều là kinh thành người, đi theo đoàn xe từ kinh thành đi vào này góc xó xỉnh liền quái không nào. Liên vì cấp nhà yêm đưa ra cụ, bọn em đều không biết nên sao cảm tạ. Tống A gia là thật cảm tạ. Hắn sinh hoa tử khắp nơi không dựa, một người ở quan trường sờ bò lăn lộn thực không dễ. Không giống những cái đó làm quan co thân thuộc có thể cho nhau hỗ trợ, chẳng sợ cấp đề điểm vài câu đâu cũng dùng được. Liên ở bọn họ này đó người nhà hữu tâm vô lực khi, quốc công phủ có thể không xa ngàn dặm người tới cấp càng mặt mũi. Đưa này nơi nào là lễ? Đây là tới cấp đưa tự tin. Lão gia tử đánh tâm nhãn tất cả cảm tạ, càng là thực cảm động. Nói một ngàn nói một vạn, không có lục bạn, quốc công phủ nhận thức bọn họ là ai. Rất tưởng niệm tiểu tướng quân. Gần nhất mấy ngày này đều không coi nhớ tới, liền hôm nay phá lệ nghi đến hoảng. Cho nên nói, hướng tiểu tướng quân, ta đều phải xuất phát từ nội tâm hoa tử nhiệt tình khoản đãi. Trước nha nghi trước cửa, hai mặt không ra bãi đỗ xe, lúc này đỉnh đầy quốc công phủ xe ngựa. Tứ tráng, cao thiết đầu đang cùng trong nha môn mã phu cùng bọn nha dịch, ở hầu hạ này đó chạy đổ mồ hôi ngựa. Thu xếp uy thủy uy cỏ khô, lay động giếng đem xách ra một thùng thùng nước giếng. Bọn nha dịch hầu hạ quốc công phủ ngựa, trên mặt đều mang theo cười. Chợ thượng, phú quý vội vàng con la xe, trên xe trang thịt dê, gạo kê, hồ cay canh một ít xứng đồ ăn, tràn đầy một xe, hô thanh hu. Nhảy xuống xe lại hỏi thịt heo phiến. Kia heo huyết bán thế nào, ta toàn bao ngươi có thể hay không tiện nghi chút. Thịt heo đâu, muốn dây ra. Hai bên thương nghị xong giá cả, Phú Quý nói, phiền toái ngươi, cho ta đưa đến huyện nha hậu viện. Phú Quý một lần nữa đánh xe đều đi ra rất xa, thịt heo phiến mới ai nha má ơi một tiếng. Nguyên lai là tân chi huyện trong nhà tới hắn nơi này bán thịt. Cha, ngươi có phải hay không trang nhiều lạc? Ta ngày ngày bán thịt, có thể tâm không số. Cố ý. Nhiều điểm nhi liền nhiều. Ngươi tứ đại gia gia sáu tiểu tử có lẽ muốn đi nha môn làm việc, nếu có thể thật thành, ta nhưng không được cảm tạ mới tới thanh thiên đại lao ra. Nhiều không có, điểm này nhi vẫn là có thể lấy ra làm tâm ý, quay đầu lại cùng ngươi tứ đại gia nói một tiếng. Dưỡng heo lão nhi tử cười nhạo một tiếng, cha, chi huyện lao ra liền như vậy vừa nói, này đều qua mấy ngày không động tĩnh. Lại nói, nếu là thật thành, ngươi nhiều đưa một cân nửa cân hợp với heo xuống nước, đại lao ra là có thể biết được. Nó cũng không dùng được nhi a. Dưỡng heo lão không nghe nhi tử những cái đó thí lời nói. Tuổi nhẹ hiểu cái sáu. Hắn nhìn mới tới thanh thiên đại lao ra lớn lên không thai to mặt lớn, nhưng thật ra vẻ mặt chính khí bộ dáng. Liền hướng kia phân tuấn, hắn liền tin vị này đối chiếu phía trước vài vị mạnh hơn nhiều, sẽ không lừa ba cánh. Động tính gì? Vài vị ma ma dừng lại câu chuyện, nghi hoặc mà nhìn về phía trước nha phương hướng. Mã Lao Thái cũng hơi nhíu mi, cẩn thận nghe xong nghe, như thế nào cái cỏ ồn ào, nàng tam nhi nhưng không ở nhà nha. Các ngươi chưa ngồi, ta đi nhìn một cái. Vài vị ma ma không ngồi, đứng dậy tỏ vẻ, các nàng có không đi theo đi xem. Trong lòng nghĩ, nếu như là nháo sự, các nàng đảo muốn mở mở mắt. Quay đầu lại tới rồi kinh thành, phải cho lão phu nhân học học, đang lo không có gì nhưng nói đâu. Tống gia người thoạt nhìn thật sự là thực hảo. Lấy mã lao thái cầm đầu. Đương đoàn người đuổi tới huyện nha khi, liền nhìn đến huyện nha phía trước quảng trường cột đá thượng dán mấy chương bố cáo, nơi đó tụ tập rất rất nhiều nghe tin mà đến ba cánh. Có người khóc, có người đang cười, càng có người hoan hô, còn có người kích động quỳ xuống đất. Thần chủ bộ đối diện duy trì trật tự nha dịch bất đắc dĩ xua tay, từ niệm bố cáo cứ như vậy, theo bọn họ đi thôi. Một quay đầu, liền nhìn thấy mã lao thái, lao phu nhân sao tới rồi. Tần chủ bộ âm lượng có chút đại, trong thanh âm mang theo kinh hỉ, đã đưa sử phụ cận các bá tánh nghe thấy được. Đầu tiên là cụ ông quỳ xuống đất, hướng quan nha cửa sư tử bằng đá phương hướng dập đầu, cảm tạ thanh thiên đại lao ra. Tiếp theo là một người đầy đầu đầu bạc lao thái thái quỳ xuống đất, kích động nói năng lộn xộn nói, không dám tưởng. Nàng một nhà ăn mặc đánh mụn và xiêm y gì, liền tưởng cho người ta đưa chút lễ đều không có, trong nhà tôn tử dựa ra cầm sức lực bối xài bán. Lại có một ngày sẽ tiến quan nha làm việc, bưng lên quan gia bát cơm. Lôi kéo hài đồng phụ nữ, vươn làm việc nặng mệt biến hình tay, lau nước mắt nói, chi huyện đại nhân, dân phu nam nhân nhất định sẽ hảo hảo đương trước. Này một tiếng kêu xong, lại không dũng khí nhiều lời, nhưng trong lòng hy vọng cùng kích động lại làm nàng cảm thấy không đủ để biểu đạt, hướng về phía mã lao thái phương hướng liền quỳ xuống đất, dân phụ sẽ không nói, dân phụ cũng cấp lão phu nhân khái cái đầu. Mã lao thái nhìn này đó ba cánh, đầu tiên là thở dài. Con hảo, không phải nháo sự. Bằng không làm nhân gia quốc công phủ người nhìn đến nhiều khó coi, đặc biệt nàng nhi tử vừa vặn chạy đến tướng quân phủ đi làm khách. Tùy theo liền hướng những cái đó các bá cánh cười, so xuống tay nói, đều cho ta lên, nghe hảo lâu. Trước nha sự, ta lão thái thái không hiểu, nhưng ta tin tưởng một chút, con ta, nhất định sẽ làm chúng ta hội ninh, càng ngày càng tốt. Tống Phục Linh đứng ở mã lao thái phía sau, nhìn những cái đó bá tánh cũng là cười. Vốn tưởng rằng này liền xong rồi sao? Không có. Tống Kim Bảo muốn ra cửa mua nước tương, quay đầu lại xách theo không bình lại chạy trở về. Mãi, mãi. Mã lao thái cùng bốn vị ma ma còn có quốc công phủ bọn nha hoàn cùng nhau ở hái rau. Nghe vậy không phải tức giận chừng Kim Bảo, lại làm gì? Có thể hay không đừng tam dưa hai táo tổng làm cho người ngoài mặt hướng ta đòi tiền. Đi cùng ngươi thái gia ra muốn đi. Không phải, mãi, ngươi đi môn nơi đó nhìn xem. Bốn vị ma ma cùng bọn nha hoàn đứng ở mã lao thái phía sau, trong lúc nhất thời cũng đi theo cười có chung vinh dự. Chỉ xem cửa sau nơi này, có thổ trong rổ trang chính là hành, có trang chính là rau dại, có rất nhiều trứng gà, còn có cấp đậu nành mặt, dây thừng hệ nhị cân thịt. Thực rõ ràng, này không phải một nhà hai nhà cấp đưa, là rất nhiều gia. Không hẹn mà cùng lặng lẽ đi vào cửa sau, vung tâm ý liền đi. Nay thiên hạ buổi, Tống gia người chiêu đãi quốc công phủ tới khách quý, dùng chính là hội ninh bá tánh đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Tống A gia loát nổi lên ống tay áo, mang theo phú quý, thiết đầu, tứ tráng, mấy thế hệ người cùng nhau cùng mặt. Kia bốn vị ma ma chính là đại biểu cho quốc công phủ lão phu nhân, bọn họ phải dùng quê quán nhất truyền thống tay nghề hấp mặt, chiêu đãi phương xa khách quý. Bằng nhau với chiêu đái vị kia vì phúc sinh căng bái trưởng công chúa. Mã lao thái cùng vương bà tử mang theo con dâu tôn tức ở tạc phiết tử, trên xúc ruột, lạc du bánh bao. Tống Phục Linh ngồi ở tiểu băng ghế thượng hái rau. Tuyết nương đi theo nàng cùng nhau, biên làm việc biên hỏi thăm, cô nương, ngài ở nhà cũng muốn mỗi ngày làm việc sao. Cấp đau lòng hỏng rồi, rất muốn làm Phục Linh giống ở kinh thành kia trận giống nhau hưởng phúc. Tống Phục Linh vẻ mặt đương nhiên nói, đúng vậy. Cha ta nói, chúng ta chính là người thường xuất thân, người khác ra cái gì dạng mặc kệ, nhà ta sao, không quan tâm cha ta có làm hay không quan, ta cùng ta đệ đều không chuẩn tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, càng không chuẩn văn không thể đoán chữ võ không thể phòng thân. Võ? Cô nương võ cái gì nha, nhiều khổ. Tống Phục Linh nói, ta sẽ ném dịu, tuyết nương muốn hay không nhìn xem. Chính hảo hành lá lại đây mễ thọ, cảm giác cũng chưa thay nghe. Liền hắn tỉ, nào có ngày ngày làm việc a. Chương 778 hai ngươi còn biết về nhà a. Canh 2. Đặc đại hào giao diện mới vừa nhấc ra, liền chấn tới rồi ra cụ sư phó nhóm. Chúng ta kinh thành nơi đó, tiệm ăn giao diện đều không có lớn như vậy. Tống A Gia cười ha hả giải thích, bọn Yêm Gia là dân cư nhiều, trước kia một vài trăm khẩu tử tiến đến cùng nhau khai hỏa, giao diện không lớn, không đủ tốn công nhi. Lại một lóng tay mặt buồn, ấm nước, cùng với phóng dầu muối tương giấm bình. Kinh thành tới sư phó nhóm lúc này mới phát hiện, Tống Gia Gia hỏa cái đều là cực đại. Kia mặt buồn, mau đuổi kịp có người ra, trong nhà tôn nhi tắm rửa bồn tắm. Tiếp theo, phú quý đa dạng kéo mì động tác, lại cấp kinh thành tới một đám người xem há hốc mồm. Chính là cô kỵ thân phận không thể nhiều lời lời nói. Bằng không thật có thể tiếng kêu hảo. Tống A Gia nhìn phú quý lấy quý giá bạch diện chơi bảo, ở trong lòng trợn trắng mắt, khoe khoang. Phú quý lại không cảm thấy chính mình là ở khoe khoang. Hắn loại tình huống này, thuộc về thực lực không cho phép, điệu thấp không xuống dưới. Tống phú quý một bên ném động tóc, một bên phiên động thủ đoạn kéo mì, kia mặt ti quất đánh ở giao diện thượng bạch bạch rung động. Kinh thành tới người lại hiếm lạ hỏi, như vậy thuần thục, đây là, trong nhà nam nhân phụ trách nấu cơm sao. Tống A Gia giải thích nói, kia sẽ không, chỉ là này 2 năm, trong nhà tiểu tử nhóm lục tục cơ bản đều học được nấu cơm. Ba nương nhóm nếu là vội, bọn họ đều có thể dỗi tay làm. Bọn Yêm Gia muốn nói tay nghề tốt nhất là Phúc Sinh, à, chính là chi huyện Lao Gia, hắn không ở nhà, bằng không, hắn đều có thể cho các ngươi kéo mì ăn. Lao Thái Gia, cũng không dám. Ha ha a, không gì không dám, hắn cũng muốn ăn cơm, thuận tay sự sao. Bên kia 2 khẩu đại hát qua trước. Mã Lao Thái híp mắt quấy hồ cay canh, cũng ở cùng kinh thành tới các ma ma nói chuyện. Các ngươi hồi lâu không nấu cơm đi. Các ma ma nghĩ thầm, các nàng nơi nào là không nấu cơm, các nàng là liền quạng hành đều hồi lâu không bái qua. Hôm nay hái rau, rửa rau, động tác thực mới lạ. Nhìn một cái, nhân gia hỏi ta mấy cái, đều là dùng khẳng định ngữ khí. Vài vị ma ma xấu hổ, làm Lao Thái Thái chê cười, đúng vậy. Vương bà tử ở một khắc khẩu hát qua trước, biên tạc heo huyết biên phung tào, tấm tắc, nô tỳ đương đến các ngươi loại trình độ này là thật hưởng phúc. Trong đó một vị ma ma tò mò hỏi Mã Lao Thái, xem ngài trong nhà đã mua không ít nha hoàn, ngài Lao trước mắt còn thường xuyên nấu cơm sao. Mã Lao Thái báo cho, phàm là chính mình không vội khi liền sẽ nấu cơm, thậm chí vội lên, cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi tận lực cấp bọn nhỏ nấu cơm. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Mã Lao Thái cười nói, nàng cho rằng, bọn nhỏ có khi muốn ăn kỳ thật là mẹ ruột kia phân tay nghề, không phải nàng thân thủ làm, liền không phải kia quen thuộc hương vị. Thừa dịp chính mình thân thể rắn chắc còn có thể thu xếp, nàng nhiều cấp con cái làm cơm. Nàng cũng vui xem bọn nhỏ ăn thơm nước, đó là nàng trước kia vài thập niên tâm nguyện. Kia trận, liền hy vọng con cái có thể ăn no. Trước mắt là cao hứng nghe được con cháu nhóm đối nàng nói, nương, mãi mãi. Ta muốn ăn ngươi làm cái gì, không biết vì sao, rất đơn giản thật sự nói, làm này vài vị ma ma tâm lập tức liền biến mềm mượt. Phải nhớ hạ, quay đầu lại giảng cấp lao phu nhân nghe. 2 khẩu đại hát qua trước, phụ trách thiêu xài mễ thọ cùng kim bảo đối diện. Tiểu huynh đệ 2 ở trong lòng trợn trắng mắt, mãi mãi thế nhưng bậy bạ, cái gì quen thuộc hương vị. Cả nhà tề ra trận nấu cơm, rào hợp ở bên nhau, nơi nào có thể ăn ra tới là ai làm hương vị. Mã Lao Thái kia mặt còn nói nột. Nhà của chúng ta xác thật cùng nhà khác không quá giống nhau. Có hay không nha hoàn gã sai vặt, nên trong nhà bọn nhỏ làm, vẫn là bọn họ tới. Như là ta con trai cả con thứ 2, này mấy cái tôn tử, đều cho ta đoan nước rửa chân, cho ta thiêu giường đất. Ta về đến nhà, kia giường đất luôn là thực nóng hổi. Ta tam nhi kia càng không cần phải nói, cho ta hầm canh gà, phía dưới điều. Ta này mặt đánh xe tiến viện. Hắn kia mặt chạm cửa kêu, nương, vào nhà rửa tay ăn cơm, canh cho ngươi lượng thượng lạc, luôn là quấy tiểu thái làm ta đưa tới trong tiệm đi ăn. Mễ thọ cùng kim bảo thêm xài, bất đắc dĩ mà nghĩ thầm, mãi, chúng ta không hợp nước rửa chân, ngươi liền sẽ đá người, chúng ta không phải bị ngươi huấn ra tới sao. Phía sau, liền Tống Phục Linh đi tới đều nghe cảm động, bị chính mình cảm động. Bởi vì nàng mãi đối kinh thành kia vài vị ma ma nói. Này như là nhà của chúng ta một loại truyền thừa. Nhà ta này đó bọn con cháu, trước mắt lại cùng bọn họ cha mẹ giống nhau, có thể chính mình làm liền chính mình làm, cái gì sống đều sẽ làm. Có cái gì ăn uống cũng là trước cho chúng ta này đó lão nhân. Như là ta tiểu cháu gái, nàng liền càng là, không quan tâm mân mê ra tới cái gì tốt mới mẻ, đệ nhất khẩu nhất định ở ta trong miệng, ngạnh uy a. Mễ Thọ cùng Kim Bảo đối diện, mãi, ngạnh hướng trên mặt thiếp vàng a. Tỷ tỷ đó là ở bắt ngươi đương thí nghiệm phẩm. Tống Phục Linh, ta người này, xác thật là hiếu thuận, ân. Ở một bên Tạc Heo Huyết Vương bà tử, em ạ, ngày thường không cảm thấy gì, bị lao tỷ nói tỉ mỉ xong, thật cảm động nột. Nếu là đều có thể tự động tự giác làm được cái loại này trình độ nên thật tốt. Vài vị kiến thức rộng rãi ma ma lại cảm thấy, đây là thật sự. Các nàng ánh mắt ấm áp nhìn về phía Tống Phục Linh. Vì lao phu nhân tương lai có thể có một vị hiếu thuận tôn tức mà vui vẻ. Nói vậy quay đầu lại cùng lao phu nhân giảng thuật, lao phu nhân trong đầu sẽ phát họa ra bị Phục Linh cô nương uy ăn một màn, sẽ càng nóng trông vào cửa. Càng vì thiếu gia tương lai có như vậy ấm áp nhạc ra mà vui vẻ. Nay phân ấm áp, nó không phải văn bản thượng, cũng không phải bên ngoài những người đó theo đuổi hảo thanh danh. Nó thật thật tại tại xuất hiện ở trong sinh hoạt, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, sao liền như vậy bình dân. Liền các nàng này đó trong phủ lão nhân, chỉ nghĩ tượng thiếu gia ở như vậy gia đình sang sảng cười, liền tâm ấm không được, càng không cần phải nói lao phu nhân. Ăn cơm. Mã Lao Thái vừa muốn vươn mang nhẫn vàng tay, ý bảo các ma ma chẳng phân biệt bàn ăn, các ma ma liền cười ha hả ngồi xuống. Các nàng cảm thấy chính mình bên ngoài, đại biểu cho quốc công phủ. Quốc công phủ đại nhân, luôn luôn lớn nhất lễ phép chính là khách nghe theo chủ, muốn căn cứ chủ nhân ra thói quen, làm chủ nhân ra cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, tới nơi này liền phải như thế, nhà của chúng ta chú ý đoàn đoàn viên viên. Tới, cái kia ai, Phú Quý A. Cấp vớt mì sợi. Tống A Gia cũng cười ha hả ý bảo kia hơn 20 vị sư phó cùng tùy mã đội tới gã sai vặt nhóm, ăn uống no đủ. Ăn uống no đủ, là bọn họ lao Tống gia chân thành nhất đạo đại khách. Cùng lúc đó, tướng quân phủ. Liêu phu nhân đứng ở hoa tản hành lang dài, nhìn phía nơi xa nói, Mama, ta cho rằng nam kẻ ruộng nữ dệt vải, là nghèo khổ nhân gia bất đắc dĩ. Nhưng ngươi xem Tống chi huyện cùng hắn phu nhân, không có bất đắc dĩ. Lại cũng phu sướng phụ tùy. Lao ma ma có thể nhìn ra liếu phu nhân là hâm mộ, trong lòng thở dài, ngoài miệng trả lời, là một cảnh, là rất kỳ quái. Chính là, phu nhân, nghe ma ma, đừng nghĩ quá nhiều, thế gian này sở dĩ được xưng là hiếm lạ, đã nói lên người như vậy cùng sự cực nhỏ. Phải biết rằng, liền kia ở nông thôn chân đất nhân gia, nông hộ nam nhân hạ điền về đến nhà đều sẽ bãi lao ra phổ, nào có cấp nấu cơm cấp đỡ xuống xe. Càng không cần đề, đại đa số thoáng giàu có nhân gia, ngay cả kia nhà nghèo nhật tử mới có chút hy vọng đều sẽ nạp tiểu. Không có này chỉ một vị thê, liền nam hoa cũng không còn sống đại như thế hảo. Chỉ có thể nói, vị kia Tống phu nhân là phúc khí thật dày chịu ông trời chiếu cố. Liêu phu nhân cười hạ. Ân, mama, ta không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy sau này ứng nhiều kêu Tống phu nhân tới ngồi ngồi. Làm ta cũng có thể nhiều nghe một chút này đó hiếm lạ. Nguyên lai thế gian này a còn có một loại khác nhật tử. Liêu phu nhân không biết Tống phu nhân còn dám mắng Tống đại nhân đâu, nếu là biết được, chỉ sợ sẽ càng kinh ngạc đến không được. Trên xe ngựa, tiên bội anh nói Tống Phúc Sinh, ra cửa trước ta liền nói, đừng lấy hai bình tương ớt, nhiều khái sầm, ngươi phi không nghe, cách đứng người. Ngươi nhìn xem nhân gia cấp lấy gì, làm ta thật mất mặt. Tống Phúc Sinh đánh cái rượu cách tranh luận, tương ớt sao, tương ớt cũng là tiền A. Chương 779 đột nhiên rất nhớ ngươi, canh một. Không phải nói tương ớt không tốt, là có vẻ không cần tâm. Nếu là quân hộ khu kia mặt không có gieo trồng ớt tay, ta lấy ra tặng lễ, kia tuyệt đối lần có mặt mũi, rất có tâm ý. Trước mắt, quân hộ khu kia mặt một loại loại một tảng lớn, Liêu tướng quân lại biết được thứ này là xuất từ ngươi tay, ngươi còn tới cửa sách theo nó. Cảm giác như là tùy tiện sách hai dạng liền tới cửa dường như. Tiên bội anh chừng liếc mắt một cái Tống Phúc Sinh. Ngươi hướng lục bạn cũng không thể như vậy moi nha. Tống Phúc Sinh, tới trước cũng không biết có lục bạn sự nha. Không cần ngươi cùng ta già mồm, ngươi nhìn nhìn đi, nhìn xem liếu ra bồi thường gì. Thực rõ ràng, nhân gia đáp lễ, nơi này liền có lục bạn mặt mũi. Bằng không liền hướng ngươi lục phần quan, nhân gia đến mức này sao? Tiên bội anh từ phía sau lấy ra hai cái hộp gỗ. Hộp mới mở ra, Tống Phúc Sinh liền ngồi thẳng thân thể, xem một cái nhân sâm, xem một cái tức phụ. Người này tham đều thành nhân hình, cánh tay là cánh tay, chân là chân, đến giá trị nhiều ít tiền bạc, vẫn là hai căn. Nói chưa nói là nhiều ít niên đại. Sao có thể nói cái kia? Có vẻ nhiều không có bộ tịch, khiến cho lấy về gia cấp lão nhân ăn. Tống Phúc Sinh lúc này mới minh bạch tức phụ vì sao cảm thấy mất mặt. Nhân sâm hảo đến một loại trình độ, nó đến nơi nào đều thông dụng, sẽ có thị trường nhưng vô giá. Như vậy đáp lễ thực trọng. Bất quá, hắn một bên hiếm lạ cầm lấy nhân sâm nghe nghe, một bên an ủi tức phụ nói, không có việc gì, thủ trưởng Bạch Sơn, nơi này có hảo nhân sâm cũng không hiếm lạ, núi lớn hải đi. Nhà hắn sẽ có rất nhiều. Phòng trưng liền rất nhiều tiểu tướng lãnh tiểu đầu đầu trong nhà đều có loại này thứ này. Tuần Sơn thời điểm, vậy đào bái. Đào ra tốt hiếu kính cấp tướng lãnh, này không phải thực bình thường. Ở chúng ta nơi này thực đương bảo đồ vật, ở nhân gian nơi đó chưa chắc đương hồi sự. Ân, nói cùng đào củ tỏi dường như, muốn giống ngươi nói như vậy nhẹ nhàng thì tốt rồi. Tới, ta lại cho ngươi xem khác. Tiên bội anh từ phía sau lấy ra dùng gấm vóc bao vây. Tống Phúc Sinh thăm dò vừa thấy, không lên tiếng. Hai khối lông trồn. Một khối hắc lông trồn không hiếm lạ. Một khối trồn tuyết da. Da bản sắc màu trắng ngà, có điểm nhàn nhạt hoàng. Liêu phu nhân nói, cái này làm cho lấy về đi cấp ta khuê nữ làm xiêm y rìa xuyên. Tống Phúc Sinh vuốt mau, ứng hòa nói, thứ này chỉ định đến cấp khuê nữ làm xiêm y rìa. Quay đầu lại ta khiến cho lão tần tìm hội ninh tốt nhất may vá tới cửa. Phía trước, ta còn làm lão tùy tìm đâu, cho tới nay liền tưởng cấp khuê nữ lộng một kiện. Đặc biệt kia trốn tuyết, nếu là làm thành tiểu áo choàng mũ nhỏ tiểu vây cổ tay nhỏ bộ, hắn khuê nữ lại xứng điều hồng nhạt mang tiểu hoa váy, chỉ định rất mộng ảo, liền hắn khuê nữ xuyên loại đồ vật này sẽ rất đẹp. Vừa thấy liền biết, liêu phủ này hai khối da càng đưa vào Tống Phúc Sinh tấm khảm. Tiên bội anh báo cho, còn có bốn khối nguyên liệu cùng một ít liêu phủ điểm tâm, nhân ra là thấu bốn dạng lễ bái. Kia nguyên liệu có hai khối là tầm tơ lụa, có hai khối là hồng lụa, nói là cao lệ kia mặt. Cao lệ. Ân, ta nghe liếu phu nhân kêu ý tứ, mỗi năm thu hoạch vụ thu sau, cao lệ quốc vương đều sẽ phái ra sứ giả mang đội cấp hoàng thượng tiên cống, còn ước ta năm nay có thể cùng nhau nhìn một cái náo nhiệt. Tiên bội anh nói đến này, tiến đến Tống Phúc Sinh bên hai, nhỏ giọng lại nói chút lời nói. Tống Phúc Sinh nghe liên tiếp gật đầu, tức phụ đoán đối, nhất định là như vậy. Vừa đi một đường quá, cao lệ kia mặt không cũng đến cấp liêu tướng quân tiến cống một ít. Để tránh liêu tướng quân tổng nóng lòng muốn thử muốn tấu đối diện. Phòng trưng liêu ra nhà kho bãi đầy cao lệ tham, trứng cá muối, đế vương tôm, trong nhà đệm chăn đều sẽ là hồng lụa. Gì thời điểm nhà hắn có thể như vậy a? Làm khuê nữ có thể ăn thượng chính tông trứng cá muối cùng đế vương tôm. Tống Phúc Sinh lại tốn trả tiền bội anh lô thai, tức phụ, cao lệ còn thừa thải châu áo. Kia mặt địa lý tài nguyên nhiều, phòng trừng có hảo chút không khai phá. Đánh xe mã phu ở bên ngoài mặt đều đỏ. Chi huyện đại nhân cùng chi huyện phu nhân không biết ở bên trong làm gì đâu, luôn là thì thầm nhỏ giọng nói chuyện, thường thường hai người còn truyền ra tiếng cười. Hắn đều sợ chính mình nghe thấy một ít không nên nghe động tĩnh. Kỳ thật chưa nói gì. Bất quá là Tống Phúc Sinh cười đậu tiền bội anh, có gì nhưng hồi không dậy nổi nhân tình, cùng lắm thì, ta lần tới lại đặng liêu phủ môn. Nhiều mang mấy khối cay khối. Làm cho bọn họ nhúng lẩu, nấu cái mì sợi làm thịt luộc phiến, bọn họ sẽ loại ớt cay, bọn họ sẽ làm cay khối sao. Ta bán chính là tay nghề. Phía trước không có đánh yên lặng lảng tránh thẻ bài nha dịch, cũng không có tùy đội gã sai vặt, tố khí xe ngựa, điệu thấp trở về hội ninh huyện nha. Các ba tánh đều không hiểu được hôm nay đại nhân ra ngoài. Tống Phúc Sinh tiến huyện nha liền hỏi ý bố cáo gián đi ra ngoài. Rồi tay muốn danh sách. Lại hỏi cho các ngươi làm sự đều làm xong không? Đúng rồi, hôm nay làm bếp lại cấp vạn bẩm nghĩa làm đốn cơm kẻ nấu điểm thịt, nói cho hắn, sẽ an bài hắn đêm nay cùng người nhà gặp mặt. Bao gồm hắn hai cái ở giam giữ đệ đệ, đều sẽ nhìn thấy. Cái gì, đại nhân? Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, hắn mặc kệ khác quan viên là như thế nào làm việc, chỉ ấn chính mình phong cách tới. Ta dù sao cũng là từ hiện đại tới, chú ý cá nhân quyền. Hắn hy vọng có chút tốt phương diện muốn kéo dài. Mà nơi này nào có nhân quyền, chỉ có hoàng quyền. Vạn bẩm nghĩa phải bị để đi rồi. Hôm nay nghe liêu tướng quân kêu ý tứ, phải cho hoàng thượng viết phong cáo tội thư, sau đó từ quân đội phái người áp tải tội phạm quan trọng. Vạn bẩm nghĩa ở liêu tướng quân trong mắt không phải thân thuộc, chỉ là một vị đề cập kinh thành tam phẩm quan to Mao thị lang cùng hộ bộ rất nhiều nhân viên quan trọng khâm phạm của triều đình. Nói cách khác, vạn bẩm nghĩa không về được. Trước mắt đã không phải lưu không lưu đại sự. Này có thể là hắn cuối cùng một lần thấy người nhà. Cuối cùng một lần ăn cơm no. Vạn bẩm nghĩa bị thẩm xong sau, hảo một chút cách chết là đi thử nghiệm tân lửa đạn. Cổ đại nơi này chuyên môn có cái bộ môn phụ trách quản loại chuyện này, chính là tân mũi tên nỏ hoặc là tân lửa đạn nghiên cứu ra tới, vì thí nghiệm tầm bắn cùng lực sát thương, sẽ làm này đó tử hình phạm ở trước khi chết đương tiểu bạch tử. Phan huyện úy vội vàng phái ra nhân thủ đi vạn gia thông chi. Trước mắt, vạn gia sổ sách đều đã thu đi lên, nghe qua nơi đó nha dịch giảng thuật, chiếm cứ hội ninh nhiều năm vạn gia, kia thật là một đêm gian liền một mảnh lộn xộn. Vạn gia lão thái thái chết ngất quá vài lần, thân thuộc gian các phòng đều đánh nhau rồi, còn có ồn ào muốn thoát ly quan hệ tới huyện nha lập công văn. Lữ huyện thừa nhìn đi hướng hậu viện Tống Phúc Sinh bóng dáng, đồng nhiên có chút nhìn không thấu vị này tân tri huyện. Tân chủ bộ là vội vàng ở nhà giam đối vạn bẩm nghĩa giảng. Ngươi nên biết được ngươi sẽ là cái gì kết quả đi. Ngươi cũng đương tuần kiểm nhiều năm, có chút lời nói không cần nói thêm điểm. Ngươi liền ngẫm lại vị nào đại nhân sẽ giống Tống Chi huyện giống nhau tâm địa hảo, chẳng những thật sự ứng ngươi, cho ngươi hai cái đệ đệ nhẹ phán, lại còn có làm ngươi trước khi đi gặp một lần lao mâu thê nhi ăn đốn thịt. Không phải ta nói ngươi a vạn bẩm nghĩa, ngươi có hôm nay cũng không phải là đại nhân ở thai hòa ngươi, là mạng ngươi có này một kiếp, canh giờ đến lạc. Ngươi nhưng thật ra nên trong lòng cảm ơn Tống Chi huyện, hắn có thể hay không không cho ngươi thấy thê nhi lao mẫu. Cho nên, đợi lát nữa gặp được, liền cùng người nhà nói một chút đi, thật hận không chi huyện đại nhân. Vạn bẩm nghĩa dưng dưng gật đầu, tần chủ bộ, chúng ta nhận thức nhiều năm, thỉnh giúp ta truyền lời, ta tưởng tái kiến thấy chi huyện đại nhân. Tần chủ bộ lắc đầu, nhân ra trong nhà tới khách quý, không rảnh tới cấp ngươi ăn thuốc can thần. Không phải nói sao, sẽ không làm người khác thai họa hai ngươi đệ đệ, lưu đày cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng lưu đày. Là cùng Liêu tướng quân trao đổi một ít tội phạm. Hai người đệ đệ đến Liêu tướng quân nơi đó đi đào quặng, đào 2 năm. Liêu tướng quân kia mặt trao đổi tới tội phạm đối hội ninh trời xa đất lạ, hội ninh nơi này an bài bọn họ làm việc cũng phương tiện. Cho nên nói, được rồi, đừng lại nghĩ thấy cái này cái kia, chuyện của ngươi liền tính dừng ở đây, ăn cơm no đi. Mà thôi hồi hậu viện Tống Phúc Sinh, vuốt quốc công phủ đưa cùng lao nương những cái đó tân gia cụ. Đặc biệt là hắn kia đem quan ghế, trong lòng chính nổi lên nói không rõ tư vị. Tống Phúc Sinh một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Dưỡng như thế nào lạc? Tiền bội anh vội vàng đem vào nhà mễ thọ túng đi. Ngươi dưỡng nha, hắn là luôn luôn quảng cáo dùm bên chính mình tâm địa ngạnh người, cũng xác thật rất ít quan tâm người ngoài, nhưng hắn giờ phút này hẳn là tưởng ngươi tiểu tướng quân ca ca. Nên hình dung như thế nào đâu? Đúng rồi. Ngươi tỷ gần nhất thường phóng bên miệng hừ hừ kêu ca là như thế nào sướng tới. Đột nhiên rất nhớ ngươi, ngươi sẽ ở nơi nào, quá đến vui sướng vẫn là hủy khuất. Ngươi dượng hắn là, đột nhiên rất nhớ ngươi, ngươi sẽ ở nơi nào, chinh chiến phải chăng thuận lợi, không có hắn cấp vận lương nhật tử, có hay không đói đến bụng. Ân, tiền bội anh nghĩ đến đây, còn gật gật đầu, chính là ý tứ này. Chương 780 tặng lễ phân tặng ai, canh 2. Quốc công phủ tiểu nha hoàn đứng ở sân, á á á, ách xì, không có việc gì đi. Tống Phục Linh xuất hiện, cô nương tiểu nha hoàn bị dọa thình thịch quỳ xuống đất. Nàng thất thố, chính là lại bị sặc không được, hát xì không đánh xong, quỳ xuống sau trong lòng cấp lại đánh cái cách. Tống Phục Linh khom lưng cấp nha hoàn vỗ vỗ phía sau lưng, đánh hát xì làm sao vậy, đây là thân thể bình thường phản ứng, ta cũng bị cay không được. Huyện nha hậu viện. Giờ phút này chính bay ớt cay hương. Tống A Gia mang khẩu trang lôi kéo phong tương, lòng lò là đỏ bừng ánh lửa. Tống Phúc Sinh mang tiểu quỷ mặt nạ ở nhà bếp, tự mình huy động nhà hắn đặc chế trường bính đại ngũng, quấy sa tế. Quốc công phủ người, ngày mai liền phải đi trở về, hắn phải cho mang chút lễ vật, nước cốt lẩu, tính toán xào ra một vò tử. Hắn đã lâu không xào, sớm đã đem tay nghề chuyển cho đại ca. Toàn bộ Tống cửu tộc, trước mắt liền đại ca sẽ ngao này như du nước cốt. Nhưng đại ca không ở hội ninh A, cho nên hắn đến tự mình tới. Tứ tráng, đem cái kia đưa cho ta. Tứ tráng thành đại sư phụ Tống Phúc Sinh bên người tiểu đồ đệ, thiết đôn. Quốc công phủ vài vị ma ma đứng ở phòng trước, nhìn nhà bếp phương hướng, hoảng hốt có thể thấy Tống Chi huyện ở đèn dầu chiếu dọi xuống bận rộn bóng dáng. Cùng lúc đó, Tống Phú Quý cùng Cao Thiết Đầu ở tần chủ bộ ra lão buộc từ dẫn dắt hạ. xách theo đèn lồng gõ khai một vị đồng hương gia môn. Bọn họ ở khắp nơi thu đầu khỉ nấm, tùng ma, nấm mật ong, nguyên ma, sơn mục nhĩ. Tống Phúc Sinh dặn dò bọn họ, chỉ thu tốt nấm, lung tung rối loạn không thu. Đồng hương trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có. Đầu xuân hoặc mùa thu, dân chúng thải nấm, mọi nhà phòng trước phòng sau phơi nắng, một phơi liền phơi một sân, hận không thể trên đường cái đều phơi, cấp thu thập tốt mua trở về đưa cho quốc công phủ. Hắn nói nhà ngươi có linh chi. Bị gõ mở cửa nhà này chủ nhân, nhìn mắt tần chủ bộ ra lão bộc tử, gật gật đầu, ân kia. Lão bộc tử một bên dẫn Tống Phú Quý bọn họ tiến sân, một bên hướng chủ nhân giới thiệu, ta nói lao quẹ mẹ mìn, ngươi như thế nào xưng sờ đâu, đây là huyện Thái Gia Gia Phú Quý Gia, là huyện Thái Gia Gia muốn mua nhà ngươi linh chi, ngươi mau chút cấp chọn tốt hơn, viên đại. Em ạ, huyện Thái Gia Gia, chủ nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Vô đùi, vội vàng tiếp đón trong nhà bà nương điểm đèn lên dầu, đoan nước đường, lại khập khiễng mang theo nhi tử đi phiên linh chi. Nay mặt, Phú Quý cùng thiết đầu ngồi xuống chờ, nghe tần chủ bộ gia lão buộc từ cấp giới thiệu nói, gia nhân này họ Phương, đương gia quẹ chân, đã bị người ngoài tiếng kêu lão quẹ mẹ mìn. Quý gia, đừng nhìn hắn quẹ, có điểm đạo hạnh, nhà hắn thu thượng linh chi đều có thể bán được rất xa nơi khác đi. Nơi khác? Nơi nào? Hoàng Long Phủ Thành A, đứng đắn có mấy nhà phú hộ chuyên môn ở trong tay hắn mua linh chi, liền nhận hắn bán. Tống Phú Quý cùng thiết đầu liếc nhau. Nguyên lai Phủ Thành chính là rất xa nơi khác. Thật xa A. Tần chủ bộ gia lão buộc từ nhìn ra tới quý gia đối lời này có nghĩa khác, nhưng hắn nói chính là nói thật. Phủ Thành còn không xa sao. Kia còn có thể bán được chạy đi đâu. Nếu là lại xa, dân chúng liền phải mở đường dẫn. Một đường tàu xe mã đốn càng sẽ cực kỳ vất vả. Còn nữa nói, chạy ra Hoàng Long này một mảnh, tới rồi chân chính nơi khác, trời xa đất lạ, ta bán cho ai đi, thực dễ dàng bạch vội, còn không bằng đi Phủ Thành có thể tránh điểm vất vả tiền nào. Nhị vị gia, các ngươi nhìn xem như vậy linh chi biết không? Đây là nhà yêm tốt nhất lạc, toàn đem ra. Thím linh chi, cái đầu đứng đắn đều rất đại. Nay ngoạn ý bán thế nào, nhiều ít tiền bạc. Nhị vị gia, không cần tiền bạc, hiếu kính cấp huyện Thái gia an ta còn muốn cái gì tiền? Dám muốn sao? Hắn điên lạc. Tống Phú Quý nói, nên thu liền lấy tiền, cấp cái lợi ích thực tế giới là được. Nhà của chúng ta cũng không phải vì ăn mới mua, là muốn đưa người, đưa ta hội Ninh thổ đặc sản, ngươi chỉ cần bảo đảm ngoạn ý nhi này thật tốt là được. Liên ở Phú Quý mang theo linh chi cùng thiết đầu dự bị ra cửa khi, lão quẹ mẹ mỉn tiểu nhi tử trần chờ nói, thổ đặc sản. Ta đây ra có tảng đá khá xinh đẹp, cha, cấp huyện Thái gia lấy về đi xem, vạn nhất nếu có thể nhìn thượng mắt đâu. Cấp lao quẹ mẹ mìn khí, nhi nha, ngươi điên lạc. Cục đá ngươi đều dám bán tiền. Ngươi lão tử ta nhận lấy linh chi tiền run sợ trái tim băng giá, mà ngươi lại thật dám đối với kia hai vị gia để tiền. Muốn còn không ít đâu. Tống Phú Quý hỏi bao nhiêu tiền, lão quẹ mẹ mìn tiểu nhi tử nói, ta. Không dối gạt hai vị gia giảng, ta kia trận nghị quay đầu lại đi Phủ Thành đưa thổ sản vùng núi lôi kéo, tưởng bán cho những cái đó phú hộ hai lượng tiền bạc tới. Tống Phú Quý rỗi tay tiếp nhận nhà này bà nương truyền đạt đèn dầu, dùng đèn dầu cẩn thận chiếu sáng lên xem trên tảng đá hoa văn, xem xong thẳng khởi eo cùng cao thiết đầu liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng mà cho rằng, này cục đá sắc thật khá xinh đẹp. Màu sắc thuần nộn, sắc trình xanh lá cây cùng xanh biết hai loại nhan sắc. Còn có bạch cùng màu đen thiển văn giống bích ba nhộn nhạo dường như, trình tự rõ ràng. Theo lý thuyết, hai người bọn họ cũng không quen biết mấy thứ này. Nhưng trước đoạn nhật tử bồi Tống Phúc Sinh vào kinh đi thi trụ tiến lục gia biệt viện, thấy quá kia trong phòng vật trang trí. Còn đừng nói, những cái đó nhà cao cửa rộng thâm trạch nhà ở thật đúng là bãi này đó chân thạch dị vật, nhân gia không lay động vàng bạc gì đó, hai người bọn họ liền khai mắt. Như vậy, trước mắt thứ này, quốc công phủ lão phu nhân có thể hay không hiếm lạ đâu. Như vậy, chúng ta trước lấy về đi cho các ngươi huyện Thái gia nhìn xem, hắn nếu là thích liền lưu lại, ta quay đầu lại phái người cho ngươi đưa hai lượng tiền bạc. Nếu là không thích, lại cho ngươi này cục đá đưa về tới chung không chúng. Ra a, đừng nghe ta tiểu nhi nói hiệu nói vượng. Hắn tuổi tác nhẹ, đầu óc cũng đánh tiểu liền không hảo xử. Huyện Thái gia có thể sờ sờ đều xem như này cục đá phúc khí. Xem như yêm toàn gia phúc khí. Tính ta già trẻ nhi hiếu kính, hà tất tốn công còn muốn lại đưa về. Không cần tiền, miễn bằng tiền, hai vị gia mau đem cục đá ôm đi đi. Cho nên nói, Tống Phú Quý, Cao Thiết Đầu còn có tần chủ bộ gia lão bộc tử, ba người đuổi tam chiếc xe, kéo về tràn đầy tam sen ấm, mộc nhĩ, linh trì, này đó đã sớm phơi nắng khô khô, cùng với một cục đá lớn. Tống Phúc Sinh trụ trong phòng, ta người trong nhà, mười tới khẩu tử vây quanh này cục đá xem. Tống Phúc Sinh biên dùng rẻ lau sắt trong tầm tay đi vào tới hỏi, gì cục đá a, hai lượng bạc. Mã Lao Thái cũng tấm tắc bảo lạ, ở hướng Phú Quý hỏi thăm, nơi nào nhặt hỏi không có. Ngươi nói nhân ra sao như vậy sẽ nhặt, quái đẹp. Nếu có thể biết được là nơi nào nhặt, đem trong nhà bọn nhỏ đều giải đi ra ngoài, nhặt xong quay đầu lại vạn nhất nếu có thể gặp được coi tiền như rác đâu, một cái cục đá hai lượng, 100 chính là 200 lượng, mấu chốt này vẫn là vô buồn mua bán. Đúng lúc này, Tống Phục Linh nói chuyện, nàng lại đã biết. Hình như là trứng muối thạch. Gì thạch? Nhà ta chỉ có trứng bắc thảo. Liền kia trứng bắc thảo, hán Tống cửu tộc cũng là độc nhất phân, vẫn luôn nói muốn đại quy mô sinh sản đại quy mô bán, vẫn luôn không rảnh chi khởi kia một quán, chỉ trong nhà trứng nhiều thời điểm đặt ở tiệm điểm tâm đại bán. Tống Phục Linh hàm hồ nói, ta cũng lấy không chuẩn, chưa thấy qua thật vật, chỉ thư thượng xem qua. Trên thực tế, nàng là ở hiện đại đi làm, ngồi văn phòng nhàn rỗi phiên báo chí gặp qua thứ nhất tin tức, trường Bạch Sơn sản xuất một khối đặt tên vì muôn đời Giang Sơn trứng muối thạch, bán đâu ra rơi 8.888 vạn. Nàng đối này bốn cái tám ấn tượng rất sâu. Tống Phúc Sinh vừa thấy khuê nữ mặt đỏ liền biết nói dối, khả năng cùng hiện đại có quan hệ. Không phải hai lượng tiền bạc sao. Này tảng đá lưu lại, đưa cho quốc công phủ. Hơn nữa cô y đơn độc hỏi nữ nhi, này trứng muối thạch thực đáng giá sao? Chứ bỏ đẹp còn có hay không khác giá trị, ngươi còn biết chút cái gì, cùng cha nói nói. Tống Phục Linh nói cho Tống Phúc Sinh, trứng muối thạch còn gọi cây cỏ hoa ngọc, chỉ nơi này có. Báo chí thượng viết, minh mạt thanh sơ thời điểm mới bắt đầu lưu hành. Khang Hy dùng nghiên mực chính là loại này cục đã làm, nói nó là ngự nghiên. Còn có thể ma đao, phi thường sắc bén. Đời Thanh người đặc biệt đem nó đương bảo, bởi vì trợ bọn họ thông quan. Tống Phúc Sinh ở nữ nhi nói này đó thời điểm, cũng đã làm việc riêng. Ma đao, hắn có thể cho các bá tánh chế tác cung cấp cấp quân đội, chúng ta không cũng lưỡi đao bén nhọn sao, này đều đến là hắn chiến tích. Sau đó hắn lại lộng cái nhà máy, làm các bá tánh làm dao cạo râu, làm nghiên mực, lộng một cái tốt nhất tiến cống cấp hoàng thượng, nghị cách cũng làm hoàng thượng khen ra, đây là ngữ nghiên. Ai nha, kia giá cả một xào liền khởi, thiên hạ người đọc sách đều đến truy đuổi. Trứng muối thạch liền sẽ trở thành bọn họ hội ninh đặc sản. Đến lúc đó khắp thiên hạ người chỉ cần tưởng nhập hàng mua loại này nghiên, liền sẽ tìm bọn họ hội ninh. Tống Phúc Sinh tống cổ Phú Quý, đi cấp đưa hai lượng bạc, lại hướng kia người nhà hỏi thăm cục đá từ nơi nào đến. Hắn muốn tìm ra trứng muối thạch hầm mỏ. Chương 781 đi chính là nhân gian nói, canh 1. Tống gia người đứng ở cửa thành trước, đưa tiễn quốc công phủ phái tới đoàn người. Các ma ma ngồi trên xe, không ngừng đối Mã Lao Thái phất tay. Mã đội chở hảo chút nấm mộc nhĩ chờ hội ninh thổ đặc sản. Kia đều là một đại túi. Mã Lao Thái cũng dùng sức vây vây mang nhẫn vàng tay cho đáp lại, mau trở về đi thôi. Trở về hảo hảo cùng Lao Thọ Tinh học học. Nhà của chúng ta người có bao nhiêu bình dị gần gũi, cỡ nào địa nhiệt tình hiếu khách. Ta Tam Nhi cỡ nào có khả năng. Đương nhiên, này đều không phải chủ yếu, này đó người không liên quan nhưng học nhưng không học. Quan trọng nhất chính là, mau trở về nói, ta tiểu cháu gái có bao nhiêu hiếu thuận cùng băng tuyết thông minh. Tốt nhất có thể thông qua các ngươi miệng nói cho Lao Thọ Tinh, ta tiểu cháu gái xuất thân tuy rằng không cao, nhưng nàng sinh hoạt ở một cái phi thường ấm áp đại gia đình, trong nhà nơi chôn có thể cảm nhận được ấm áp, như vậy hài tử trong lòng nhất định ngọt. Dù sao các ngươi lục gia chính mình ước lượng đi. Tiễn đi lục gia người sau, Tống Phúc Sinh trở về huyện nha liền bắt đầu sa thải người. Cố ý hôm nay đem sở hữu nha dịch, tốt lại, tuần kiểm đội những cái đó dân binh toàn bộ gọi tới. Phú Quý đứng ở xó xỉnh, ôm Mễ Thọ chính nhân công quét ngắm. Mễ Thọ một bên xem, một bên ở Phú Quý bá bá trên vai vẽ tranh, đệ mấy bài đệ mấy người hoa cái xoa. Đương hắn đem ngày ấy không nghe dượng lời nói nha dịch toàn bộ nhận ra họa xoa xoa sau, nay tờ giấy đã bị đưa đến Tống Phúc Sinh nơi đó. Tống Phúc Sinh lại thẩm tra đối chiếu Lữ huyện thừa viết nhân viên tư liệu, tuổi đại, hắn cũng hoa rớt. Sau đó Lữ huyện thừa mới bắt đầu cầm này trương sa thải đơn điểm danh, đệ nhất bài cái thứ tư đứng ra, thứ năm cái, thứ bảy cái. Tống Phúc Sinh ở Lữ huyện thừa đương người xấu điểm danh khi, hắn đương người tốt ra nùi nói. Ở nha dịch cái này nghề, kinh khảo hạch, các ngươi không đủ tiêu chuẩn. Nhưng không cần nhục chí, 360 nghề, hành thủ đô lâm thời có người tài ba. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không làm nha dịch, có lẽ có thể ở khác nghề càng phong cảnh. Lời này cũng không phải hống của các ngươi, xem như cho các ngươi một cái bên trong tin tức đi. Chúng ta hội ninh ít ngày nữa sau, sắp muốn triệu tập rất nhiều dám đua dám làm năng thủ. Trong lòng Tôn Uy Khuất, cảm thấy chính mình có một phen khát vọng cùng thật bản lĩnh, bản quan sa thải là nhìn lầm người, đến lúc đó huyện nha hoan nên các ngươi lại đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Mặt khác trở về cùng người nhà nói nói, không có gì nhưng không dám ngẩng đầu. Trận này sa thải không hoàn toàn nhằm vào các ngươi, sau này mỗi năm đều có, mỗi tháng khảo hạch. Không đủ tiêu chuẩn hạ, hành thượng, cũng có thể nói, các ngươi còn có cơ hội lại mặc vào kia thân nha dịch đi đi. Mới vừa bị trinh đi lên tân bọn nha dịch trong lòng căng thẳng, gì? Bọn họ có khả năng bị lui về. Này đó từ nghèo khổ gia đình được tuyển nha dịch đám tiểu tử cắn răng. Tuyệt đối không thể, bọn họ nhất định sẽ ra sức biểu hiện, liều mạng chiếm trụ vị trí này. Phú Quý thúc, dựa vì cái gì còn muốn hống những người đó? Phú Quý lanh mễ thọ, biên đi hướng hậu viện, biên giải thích nói. Ngươi dựa mới vừa tiền nhiệm không mấy ngày, không thể quá loạn. Những cái đó người xấu bị trảo, người khác khả năng sẽ cảm thấy đó là trừng phạt đúng tội. Nhưng nếu là rất nhiều đồng liêu đối hắn trong lòng oán trách, bị sa thải nhiều như vậy nha dịch cũng đi theo tiếng oán than dậy đất, như vậy nhật tử một lâu, sẽ có người sau lưng chú ý, sao như vậy vừa khéo đâu, hội ninh trước kia hảo hảo, ngươi dựa gần nhất, hội ninh liền biến loạn tao tao. Không rõ chân tướng, sẽ cho rằng là ngươi dựa không hảo ở chung, bằng không như thế nào có lớn như vậy biến động. Ta muốn viên dung một ít, không thể làm tốt sự liền mánh làm, đến lúc đó lại ném hảo thanh danh nhiều không thích hợp. Mễ thọ xua tay, ngài không cần phải nói, đã hiểu. Chính là cơm muốn từng ngụm ăn, lộ muốn đi bước một đi ý tứ, làm quan muốn chú ý làm quan chi đạo. Nương, ngươi cũng đừng đi, chúng ta đi mấy ngày liền hồi. Tống Phúc Sinh vội xong sa thải việc này sau, tính toán xuống nông thôn, chọn mấy cái trọng điểm thôn đi dạo. Mã Lao Thái ôm tay nải bò lên trên xe, không nghe cái kia. Nàng nếu là không đi theo đi, lại sẽ hảo chút thiên không thấy được bản nha. Tống A Gia nóng lòng muốn thử chen chân vào cũng muốn bò lên trên xe, bị Tống Phúc Sinh một phen cấp đỡ lấy, vị này hắn nhưng đến cấp khuyên lại. Số tuổi đại, liên tục lăn lộn dễ dàng bệnh tật. Ông nội, ngài không phải muốn khối địa trồng rau sao? Ta làm cho bọn họ an bài, ngài Lao muốn đi tuyển mà. Vừa nghe trong lòng hảo thổ địa, Lao gia tử liền không lại dãy rủa. Kia Sinh Hoa, ngươi sớm chút hồi. Hảo, áo tơi mang không mang? No mang lương khô, thình mang rủ. Mang theo. Tống Phúc Sinh mang theo lão nương thế nữ, mẹ thọ, kim bảo, nhị lang, tứ trắng, phú quý, thiết đầu đào hoa bảo châu, cùng với tần chủ bộ cùng khác hai vị công văn, 12 danh nha dịch, mênh mông quần quận xuất phát. Ngồi ở trong xe, nghe được nữ nhi cùng đào hoa bảo châu đùa vui cười cười, hắn thở dài. Nói tốt là đi khảo sát, này lại thành cả nhà du lịch. Trạm thứ nhất, một cái kêu Lưỡng Giang thôn địa phương. Địa phương Lý Chính mang theo trong thôn tráng hắn nhóm, dẫn dắt Tống Phúc Sinh đoàn người đi ở núi rừng bên trong khê cốc chi gian, tìm kiếm đại nhân trong miệng trứng muối thạch tung tích. Đại nhân, chính là tại đây sơn lõm nhặt được cục đá. Người trong thôn là thực hiếm lạ tới nơi này nhặt cục đá. Bởi vì địa phương có cái truyền thuyết. Nói loại này cục đá, là thiên nữ không cẩn thận từ bầu trời rơi xuống, tạp ra trường Bạch Sơn một cái thiên trì, sau đó lại có nhiều như vậy đẹp đá vụn xuất hiện. Tống Phúc Sinh trong tay cầm gậy gỗ đương quả trượng, dọc theo dòng nước đi a đi, liền đi tới hồn giang bờ sông. Ở một cái thủy loan châu ngoặt đứng lại, ân, nơi này trứng muối thạch phá lệ nhiều. Mã Lao Thái trộm đạo tún tún Phục Linh góc áo, đưa mắt ra hiệu, bàn nha. Trong chốc lát ta trước ôm đi một ít. Hào đát, mãi mãi. Tống Phục Linh ngồi xổm xuống thân sờ sờ trong đó một cục đá lớn, hẳn là đem cái này đại bỏ vào không gian. Ở Lưỡng Giang thôn dừng lại ba ngày, nhìn nhìn các ba tánh chồng chọn tình huống, lại hỏi rất nhiều lời nói, Tống Phúc Sinh bọn họ liền chạy tới tiếp theo cái thôn trang kêu An Đồ thôn. Tiến thôn, liền cảm giác các thôn dân các đều là một trương chết lặng mặt, chỉ trong thôn tộc trưởng kiêm Lý Chính, trên mặt miễn cưỡng mang cười, vừa lúc cùng nhiệt tình Lưỡng Giang thôn hình thành tiên minh đối lập. Phải biết rằng ở Lưỡng Giang thôn, Tống Phúc Sinh bọn họ ăn ngon ngủ hảo. Thậm chí bởi vì điểm này, Tống Phúc Sinh từng làm cho thôn dân trước mặt gian dạy quá tần chủ bộ. Như thế nào quan phụ mẫu? Thật tới ba tánh trong nhà đương cha tới rồi. Dân chúng sở dĩ kêu chúng ta một tiếng quan phụ mẫu, là hy vọng có thể kêu lên chúng ta làm quan giả nhân ái chi tâm. Khi đó, tần chủ bộ lập tức bạch bạch hai tiếp theo chụp tay háo quỳ xuống đất, hai mắt đỏ bừng trịnh trọng nói. Đại nhân giáo huấn rất đúng, là thuộc hạ làm việc không chu toàn. Ngài một tiếng nhân ái chi tâm, càng là làm thuộc hạ thể hồ con đỉnh. Thuộc hạ ở ngài bên người còn có học. Làm Tống Phúc Sinh đều hấn không nổi nữa. Chính là lúc này, tần chủ bộ lại bãi khởi kiểu cách nhà quan. Này An Đồ thôn có phải hay không quá không lấy chi huyện đại nhân đương hồi sự lạc. Đại nhân nói, đối với các ngươi muốn nhân ái, đó là đại nhân tâm tồn ba tánh. Nhưng các ngươi có gì tư cách dám đối với huyện Thái Gia bãi sắc mặt? Xú một khuôn mặt cho ai xem nào. Các ba tánh thật đúng là không phải cố ý, đang lo đến tàn nhẫn, ngươi chính là thiên vương lão tử tới, bọn họ cũng là thật cười không nổi. Tống Phúc Sinh đem tài liệu thu hảo, đối thôn này đã sớm trong lòng hiểu rõ, đưa cho giỏ sách phú quý làm đem tài liệu trăng lên, tiến lên nói. Vạn gia đổ, các hương thân có phải hay không ở phạm sầu thu đi lên mật ong nên xử lý như thế nào? Chương 782 Tống Phúc Sinh ngươi đại ái vô cương, canh 2. Trong thôn một người phụ nữ đẩy ra cửa gỗ, chạy tiến sân liền kêu nhân đạo. Tẩu tử, Lý Chính Thúc làm nhà ngươi mãn độn nhi xuống núi, hắn tuổi tác nhẹ, chân càng hảo, vẫn là trong thôn số một số hai có thể nói, ngày mai hảo mang huyện Thái ra bọn họ lên núi xem thải mật. Nhà này là trong thôn thải mật nhà giàu. Trong viện ngồi phụ nữ, túi đầu trích thùng nuôi ong, không giao động nói. Kêu mãn độn nhi làm chi, hắn xuống núi một ngày liền chậm trễ thiếu thải không ít. Không phải ta nói ngươi A Cúc Hương, ngươi tâm sao như vậy lại, huyện Thái gia xem xong, hắn có thể sao? Chính là huyện Thái gia đem vạn tài chủ trộm tới, mới làm chúng ta nhật tử quá không đi xuống. Hắn đương náo nhiệt xem xong, đi lạp. Quay đầu lại, chúng ta càng gan thí chiều lạnh. Nhà yêm mãn độn nhi nói lạp, xa không bằng nhiều đánh một ít mật, chúng ta kéo vào thành, tưởng chiêu một cân bán đi. Phụ nữ nói đến này, một suy nghĩ sau này gian nan nhật tử. Nước mắt đều xuống dưới. Nay mất à, địa phương sản, vòng quanh này núi lớn, càng là hảo chút trong thôn đều có dưỡng long người. Cho nên muốn khiêng tiến huyện thành bán, căn bản bán không thượng giới. Trong lòng sao không hận Tống Phúc Sinh đâu, không cho đường sống. Làm gì đem vạn tài chủ bắt đi, người nọ khá tốt, có thể cho bọn họ này mật vận đi ra ngoài, không cần bọn họ leo núi qua sông nhọc lòng đi bán. Tẩu tử, mau tiểu chút tâm lượng. Ngươi đây là muốn cho nhà ngươi mãn độn nhi hạ nhà tù a? Chính là thật như vậy, cũng muốn đặt ở trong lòng oán trách không phải. Nhân gia huyện Thái gia liền ở trong thôn, ngươi biết đánh giám giám háng làm ai nghe thấy đã có thể không có mệnh. Huống chi, thật đúng là không phải. Phụ nữ để sát vào đại nương bên thai lẩm nhẩm một trận. Chỉ xem, đại nương càng nghe đôi mắt càng lượng, là thật sự. Là, đó là huyện Thái gia u, tẩu tử. Tiêm ở Lý Chính Thúc bên người nghe xong mấy lỗ thai, nghe thật lượng, huyện Thái gia là tới cấp ta giải quyết. Ngươi liền ngẫm lại, hắn nếu là thật không màng chúng ta bá tánh chết sống, như vậy nhiệt tiên, ngày mai còn lao lực lên núi làm chi. Nhân gia ở trong nhà môn uống trà, phiến cây quạt mị vừa cảm giác hắn không hương. Mau chút đi, trong thôn các nam nhân đều ở trên núi dưỡng ọng, chúng ta này đó nữ nhân gia đến cấp thu xếp an trụ. Đại nương kích động môi đều run lên lên. Nhà nàng mật nhiều nha, ta đây này liền đi kêu mãn độn nhi. Tẩu tử, ngươi đợi chút, nhà ngươi tân phòng rộng lượng, làm chúng ta thanh thiên đại lao ra gia quyến, chủ nhà ngươi mãn độn nhi dự bị thành thân tân phòng biết không? Đại nương cẳng chân tăng cường hướng ra phía ngoài chạy, nghe vậy liền đầu cũng không quay lại, khoát tay, kia đều không phải vấn đề. Chỉ cần huyện Thái gia có thể tưởng tuyển nhận nhà hắn mật, đừng nói trụ một ở, nàng còn sẽ cho đánh nước rửa chân. Cấp huyện Thái phu nhân tắm kỳ hủy cơm đều thành. Sân môn cũng chưa quan, mãn độn nương liền chạy không co tăm hơi, tới truyền tin phụ nữ cũng theo ở phía sau, cấp hỏa hỏa lại chạy đến mặt khác ra thông chi. Thông chi, kỳ thật cũng không phải chủ yếu. Quan trọng là nếu muốn biện pháp làm mọi nhà thấu tốt hơn đồ ăn, thịt, thấu chút gạo và mì. Tẫn Nhưng Lượng chuẩn bị ra ăn ngon thực làm huyện thái gia ha ha. Cùng lúc đó, thôn biên nơi này, Tống Phúc Sinh bên cạnh đi theo huyện nha nhân viên công tác cùng với bổn thôn Lý Chính, bọn họ đang nhìn đồng ruộng. Liên điểm này nhi mà. Thôn Lý Chính phải quỳ mà trả lời, bị Tống Phúc Sinh xua tay ngăn lại, bản quan hỏi ngươi lời nói, không cần quỳ xuống đất, thứ ngươi vô tội. Ngươi chỉ cần đem trong lòng tưởng hảo hảo nói ra là được. Lý Chính lúc này mới cùng đi ở Tống Phúc Sinh bên người, không lưng báo cho. Bổn thôn ba mặt núi vây quanh một mặt bị nước bao quanh, cày ruộng hữu hạn. Cùng sơn kia mặt một ít thôn không giống nhau, kia mặt thôn trang tuy thải mật, nhưng bọn hắn cũng trồng trọt. Mà bổn thôn 74 hộ nhân gia là cơ bản dựa dưỡng long thải mật mà sống. Mỗi năm đem bán mật đến tiền bạc muốn mua lương, bằng không loại không đủ ăn. Tống Phúc Sinh hỏi, một hộ một năm có thể được nhiều ít tiền bạc? Thôn Lý Chính nhắc tới cái này liền vẻ mặt buồn khổ, tàng đều không tàng không được. Hồi đại nhân, này tay nghề là dựa vào thiên ăn cơm nghề nghiệp. Năm kia mất mùa, thải ra mật, đối chiếu năm kia ít đi một nửa. Năm trước, ông trời càng là không tốt, mưa to mấy ngày liền gặp họa, đối chiếu năm kia mất mùa lại thiếu hơn phân nửa, tổng cộng cũng không đến mấy cái tiền đồng. Hạ thu còn hảo thuyết, dựa núi ăn núi, đào sơn ra đồ ăn nấm mộc nhị tôn ăn, không ăn mễ. Tới rồi cuối năm nhi, có hảo chút ra đều nghèo rất mồng tơi thậm chí gặm thượng vỏ cây, trong thôn ném 6 cái nam hoa. Tân chủ bộ sấn Tống Phúc Sinh không chú ý chừng Lý Chính, làm ngươi nói tiền bạc, ngươi như thế nào xả người chết trên người đi làm. Ngươi còn nói muốn rớt nước mắt. Không cần ngươi cấp ta đại nhân sướng tăng ca, luôn là không thể giống khóc tang dường như đi. Lý Chính lúc này mới bận rộn lo lắng dùng tay háo lau lau đôi mắt. Hắn nhắc tới ném xuống nam hoa hoa liền tâm khó chịu, bọn họ thôn dân cư thiếu. Mỗi cái nam hoa tử đều là mệnh can tử. Còn nữa nói, bằng không bọn họ có thể như vậy ngóng trông vạn ra đường đảo sao, hợp với 2 năm không ra sao, liền trông cậy vào năm nay tiền đồ. Kết quả răng rắc một tiếng cự sấm vang, vạn tài chủ đi xuống, đi nhà tù. Lý Chính dọn dẹp một chút tâm tình, mới lại quải hồi chính đề, báo cho Tống Phúc Sinh. Đại nhân, ví phương người trong thôn khẩu ít nhất một nhà, 6 khẩu người. Nếu là bình thường thiên, so ngày nay năm, kia ra đem hết cả nhà chi lực, ở trên núi cùng phòng trước phòng sau dưỡng 60 cái thùng nuôi ong. Một cái thùng nuôi ong có thể được mật 20 cân trên dưới. Một cân mật, vạn tài, không phải, vạn tội nhân thu mật 10 văn tiền một cân, cũng chính là một năm có thể được 11-22 tiền bạc. Vì sợ Tống Phúc Sinh hiểu lầm 6 khẩu người liền tránh 10 mấy 2 rất nhiều, Lý Chính lại vội vàng nói. Chính là, đại nhân, này 10 mấy 2 chính là kia toàn gia toàn bộ. Ăn uống chi phí toàn muốn tính ở bên trong. Trước mắt muối thô tăng tới 85 văn tiền một cân, một lượng bạc tiền mua không thượng 200 cân lương thực phụ, một năm xuống dưới. 6 khẩu tử lấy này 12 lượng vì cái bụng bận việc mới có thể ăn cái lửng dạ không no. Càng không cần đề, quanh năm suốt tháng, vì dưỡng long thải mật, trong thôn luôn là sẽ có 2-3 cái bị gấu mủ liếm chết liếm tàn. Tống Phúc Sinh nghe xong liền nói, giá muối sẽ không lại như vậy cao, lương giới cũng sẽ hạ điều. Năm nay, các ngươi vội một năm, chẳng sợ chỉ tránh 12 lượng cũng sẽ ăn thượng cơm no. Thôn Lý Chính có chút không hiểu được huyện thái gia ý tứ. Tân chủ bộ ở Tống Phúc Sinh phía sau chừng hắn liếc mắt một cái, đề điểm nói, quay đầu lại nói cho các hương thân, bán xong này đó mật, đừng có gấp mua lương, quá tháng dư đến thu sau lại tổn lương. Chúng ta chi huyện đại nhân sẽ nghĩ cách cấp lương giới hàng một hàng. Xanh mượt chút ít đồng ruộng biên, thôn Lý Chính kích động mà nhắc mãi, làm già trẻ ta quỳ xuống đất khái cái đầu, già trẻ là nhất định phải dập đầu. Rốt cuộc nước mắt rớt xuống dưới. Này thôn Lý Chính ai khóc? Tần chủ bộ lại không giống phía trước như vậy ghét bỏ, cùng Tống Phúc Sinh làm ra giống nhau động tác, thở dài. Ở Tống Phúc Sinh lại hỏi thăm trước kia vạn gia thu mật, khiểm không mất mùa đều 10 văn một cân sao. Đối, 10 văn. Tống Phục Linh đang ở nông hộ trong nhà học tập nông nghiệp tri thức. Nguyên lai một năm chung, cây đoạn nở hoa chỉ có 15 thiên. Khó trách lao ba liền hội ninh những cái đó đại thương hộ đều không thấy, huyện phía dưới những cái đó trang chủ cùng Lý Chính cũng không thấy. Ném xuống hết thể sự tình, một hai phải trước xuống nông thôn. Lão ba là sốt ruột giải quyết ong nông vấn đề. Trong thôn phụ nữ còn đối Phục Linh giảng, ong mật thải mật là chẳng phân biệt cái gì hoa, thấy hoa liền thải. Nhưng ta hàng năm làm cái này là biết được, hoa loại càng chỉ một càng thuần, thuần mới ăn ngon. Bọn họ liền rất thật sự, không nghĩ cô phụ vạn tài chủ cấp tiền bạc, cũng là lo lắng thải không tốt, nhân gia không hề thu. Cho nên thả rằng tốn công một ít, cũng nghĩ mọi cách làm ong mật chỉ thải cây đoạn mật. Tống Phục Linh nhìn mắt phụ nữ trên tay cánh tay cổ bị ong mật chiết ra bao. Đặc biệt là trên tay kia bao rất lớn, hẳn là hảo chút năm bệnh cũ. Cũng liền lý giải vạn gia đổ, người trong thôn vì sao nhìn thấy huyện thái gia tới đều không nhiệt tình. Không có gì so trả giá đau xót cùng gian khổ mật ong không người hỏi thăm càng làm cho người thất vọng sự. Đây là thôn này lại lấy sinh tồn đồ vật, càng là thứ tốt. Ngươi đây là đang làm cái gì, mỗi ngày đều phải chát này đó tiểu lỗ thủng mắt sao? Phụ nữ còn không có trả lời, tiền bội anh liền xách theo hồ lô gáo lại đây, biên uống nước biên nói, ngươi đứa nhỏ này, việc nhà nông gì cũng đều không hiểu, đây là thải sữa ong chúa. Phụ nữ sửng sốt, gì là sữa ong chúa? Bọn họ chỉ biết được thứ này có thể ăn, tuy rằng thứ này rất ít, thải khác người ngoại lao lực, nhưng là từng nhà đều sẽ không lãng phí. Mật ong luyến tiếc ăn, sẽ toàn bộ bán cho vạn tài chủ, sau đó nhà mình liền ăn cái này. Mới vừa trong thôn Cúc Hương còn các hộ thông chi đâu, làm thấu thấu cái này cấp huyện Thái Gia ha ha, các nàng lúc ấy thương lượng nói, thứ này không hảo đi, huyện Thái Gia có thể ăn sao? Nếu là huyện Thái Gia một nhà có thể ở lâu mấy ngày liền được rồi, chúng ta cấp tân mật. Tiền bội anh nghe vậy so với kia phụ nữ còn sững sờ. Các ngươi không biết sữa ong chúa, không biết thứ này so mật ong còn đáng giá. Chương 783 đảm đương sinh thời sự, gì kế phía sau bình, canh 1. Đến từ hiện đại tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đều xem ngốc lạc. Các đồng hương vừa nghe các nàng nói ăn cái này hảo, hiếm lạ cái này, dùng thải ra mới mẻ nhất sữa ong chúa giống toái cháo đảo. Đều không cần cái muỗng múc, là đảo, cản đều ngăn không được. Phụ nữ nhóm đỉnh một trương trương thô ráp mặt đỏ trứng cười nói, không lo gì. Các nàng cảm thấy chính mình sẽ không nói. Liền biết có thể được phu nhân tiểu thư các thiếu gia hiếm lạ, các nàng nghe trong lòng liền ngọt, muốn cho này thứ tốt làm huyện Thái gia một nhà ăn nhiều chút. Tiền bội anh trước nay không dám tưởng có một ngày ăn sữa ong chúa còn có thể như vậy ăn, không cho nàng cản cũng đến ra mặt cản, đó là tai họa đồ vật. Một lần không dùng được này đó, nhưng không chuẩn lại phóng, ăn quá nhiều thân thể chịu không nổi. Nghe ta, hơn nữa các ngươi còn muốn nhiều tồn, đặt ở hầm dâm mát địa phương. Qua này trời nóng, ta sẽ làm các ngươi chi huyện đại nhân giúp các ngươi bán ra hảo giới. Đến lúc đó các ngươi nhiều mua một ít lương, a, cũng có thể cấp trong nhà hòa cưới vợ. Vừa rồi nói chuyện phiếm khi, tiền bội anh có hiểu biết đến nơi đây điển thiếu, trong thôn lại không có nhiều phú, ngoại thôn cô nương đều không yêu gả tiến vào bồi dưỡng ong. Cho nên trong thôn tiểu tử nhóm nếu muốn cưới cái hảo bà nương, đối chiếu khác thôn lễ hỏi tiền muốn nhiều ra không ít. Nông phụ nhóm nghe xong tiền bội anh lời này, kia thật là kích động cả người run rẩy, chính là ngại với thân phận không thể bắt lấy huyện Thái gia phu nhân tay. Chỉ biết càng ra sức dụng tâm dọn dẹp cơm. Sát gà, tể ngỗng, hái rau, phao mộc nhĩ, tẩy nấm. Mãn đột nhi nương thậm chí ôm ra nhà nàng có dấu mật. Cũng liền nhà nàng đi, dân cư nhiều, dưỡng ong nhiều, mấy đứa con trai đầu vóc sống thân thể chắc nịch. Bằng không có thể nghèo như vậy còn cái đến khởi tân phòng tàng đến khởi mật lưu chữ chính mình ăn sao? Không thể ăn. Tống Kim Bảo nhăn mặt nuốt xuống dùng sữa ong chúa nấu cháo, gì mùi vị nha, nếu không phải ngại với không thể lãng phí lương thực, hắn đều tưởng phun lâu. Tống Phục Linh đảo còn hảo, nàng cố y tế phẩm phẩm sữa ong chúa cháo, đối Mã Lao Thái nhỏ giọng nói, sắc, cay, ma, toan, toan vị lớn hơn mặt khác hương vị. Mã Lao Thái hiếm lạ. Nàng chỉ uống ra này cháo toan hô hô, bàn nha kia miệng là sao lớn lên đâu. Mãn đột nhi nương nhìn ra Tống Kim Bảo cùng mẹ thọ không yêu ăn loại này cháo, lập tức dùng tiểu nồi một lần nữa nấu một ít cháo. Nấu tốt gạo kê cháo đoan đến mẹ thọ cùng Tống Kim Bảo trước mặt. Sau đó mở ra nhà mình mật ong bình, múc ra mấy đại muỗng mật ong trang trong chén đặt ở hai vị tiểu thiếu gia trước mặt. Các thiếu gia có thể đem mật trực tiếp đảo tiến cháo uống, cũng có thể chờ cơm hảo. Dùng lương khô chấm mật ăn. Mễ thọ ở hắn tỉ lúc sau, lại đối cây đoạn mật sinh động như thật bình luận. Nô, hảo mật, nó tới rồi trong miệng sẽ chính mình lưu động đến trong cổ họng, ngọt mà không nị giọng nói, tế chép chép lưỡi, cũng có một tia toan vị. Nói đến này, còn liếm liếm hạ môi, bất quá ngọt tư tư hương vị cùng thanh hương cảm thực trọng, cấp kia nhẹ nhẹ toan che lại lạp. Mã Lao Thái hỏi Kim Bảo, ngươi ăn ra gì không? Kim Bảo nói ngọt. Mã Lao Thái trợn trắng mắt, ăn ngươi đều thắng không nổi bàn nha cùng mẹ thọ. Chẳng lẽ kia lão tiền gia tổ truyền các phương diện thật so lão Tống gia hảo? Nàng là thật không nghĩ thừa nhận điểm này. Đương Tống Phúc Sinh bọn họ đoàn người khi trở về, tiền bội anh đem sữa ong chúa việc này ở trước tiên liền nói cấp Tống Phúc Sinh nghe xong. Ân, đã biết. Tống Phúc Sinh nhìn những cái đó chờ đợi ánh mắt, không chỉ có trước mặt mọi người đồng ý sẽ giúp ong nông đem cái này cũng bán đi, lại còn có cố ý dặn dò, nhất định phải chứa đựng hảo, chúng ta người một nhà nhất định không cần lại ăn. Bởi vì hắn trong lòng đã dự bị muốn đem sữa ong chúa cùng trứng muối thạch đưa vào cung. Hoàng thượng, mới là tốt nhất sản phẩm người phát ngôn. Lý Chính ra sân, đoàn người ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn cơm. Này cơm ngươi liền ăn đi, thoạt nhìn bán tương không ở mà, ăn lên lại cả cả hương. Tiểu kê hầm nấm, thượng nhiều ít tạo nhiều ít, kia nấm hầm đều là thịt hương vị. Nam trứng gà, này ngoạn ý quấy cơm ăn mới hương. Nấm dại xào cải trắng. Nồi sắt hầm đại ngỗng. Trưng máu gà. Muối xào ve nhộng. Hành xào mộc nhĩ, này đồ ăn, đồng hương còn thả thịt khô phiến. Tương nấu cá tím. Tương nấu cá chạch. Run rẩy đại đậu hủ bưng lên bàn, tẩy hành lá, bà đinh, thiết mới mẻ thủy củ cải điều, mang lên một chén thịt vụn, chấm tương ăn. Bốn chương bàn 10 cái đồ ăn, đây là toàn thôn ba tánh có thể thấu ra tốt nhất thức ăn chiêu đại thanh thiên lao ra. Món chính là cháo cùng rau hẹ bánh nướng. Tống Phúc Sinh một bên chụp đánh rừng ở cánh tay thượng môi, một bên ăn cơm no sau, phe phẩy trong tay quạt hương bù, cười nghe các đồng hương nói chuyện. Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái các nàng cũng ăn thơm nước. Cũng không có đi vào cái này nghèo khổ thôn ăn như thế hảo mà lòng có ấy nấy. Ấy nấy cái gì? Tống gia người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hôm nay là bà, Tam Nhi, dám bưng đồng hương ra bắt cơm. Sau này phải cho dư thôn này rất rất nhiều đồ ăn. Không hề đoàn không bắt cơm, không hề ăn không đủ no. Thậm chí sẽ tranh thủ năm nay ăn Tết, làm thôn này bà tánh. Từng nhà đều ăn thượng này 10 cái đồ ăn năm đó cơm tối. Đêm đó, Tống Phục Linh ăn uống no đủ cùng trong thôn các cô nương nói chuyện phiếm, còn học xong phân rõ mật ong hạn sử dụng phương pháp. Ta hiện đại cái chai thượng không phải viết 18 tháng sao? Nàng cố ý hảo tin tiến không gian nhìn thoáng qua. Nhưng trong thôn các cô nương nói cho nàng, trên thực tế loại này thuần mật có thể phóng hảo chút năm. Nếu là không yên tâm, dùng mắt quan sát, mật ong nếu là ra rất nhiều bạc khí, biến hy. Lại nghe một chút, vậy thuyết minh không thể muốn. Chính là trong thôn còn chưa bao giờ có mật nhiều đến không thể muốn trình độ, này đó cũng là các lão nhân giảng. Mã Lao Thái đi tới nghe xong một lỗ tai nói, cháu gái à, mau cùng mãi trở về ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ngươi mau đừng hỏi những cái đó vô dụng, cha ngươi bán kia mật, nó thừa không dưới a. Hỏi thăm kia dư thừa sự làm chi. Ngày thứ hai, Tống Phúc Sinh bọn họ, ở Mãn Độn Nhi cùng trong thôn vài tên tráng lao động dẫn dắt hạ lên núi. Sợ trên núi lạnh, Mễ Thọ cùng Kim Bảo bọn họ một người bối một kiện quần áo, xem tần chủ bộ đều khai mắt, cảm thấy làm rất rượu. Kỳ thật ở hiện đại không gì kỳ lạ, chính là tiền bội anh căn cứ sóng tư đăng áo lông vũ linh cảm, đem bọn nhỏ trong quần áo tử bỏ thêm hai điều hai vai móc treo, nhiệt thời điểm bối trên vai, lạnh tún quá tay áo tròng lên là được. Làm tần chủ bộ cùng bọn nha dịch càng mở mắt chính là, chi huyện đại nhân một nhà từ lao đến thiếu leo núi vèo vèo. Lớn tuổi nhất Mã Lao Thái, so tần chủ bộ cái kia hồn hển mang xuyên nam nhân còn cường. Thoạt nhìn diện mạo thực nũng nịu chi huyện thiên kim, cư nhiên còn có chuyên nghiệp leo cây công cụ miêu trào tử, ba lượng hạ liền nhảy lên cây, dọa tần chủ bộ sờ ngực ồn ào, không được à, xem rơi xuống. Tráng hán nhóm giống phú quý cùng tứ tráng thiết đầu liền càng không cần phải nói, cảm giác như là thả hổ về rừng giống nhau. Hai ngày sau, xuống nông thôn đoàn rời đi cái này dưỡng long thôn trang, đi nhân sâm thôn. Chiếc xe xử ra rất xa, ông nông nhóm vẫn quỳ gối tại chỗ chậm chạp không đứng lên. Bởi vì Tống Phúc Sinh nói, 30 văn một cân, toàn thu. Chiêu đãi quá xuống nông thôn đoàn các thôn dân không biết, Tống Chi huyện nhưng không ngừng muốn hình thành quân đội đội ngũ thu nhân sâm, thu mật ong sữa ong chúa, thu trứng muối thạch, thu làm mộc nhị thu làm nấm, hắn còn muốn cho dân chúng thu đông nông nhàn khi vội lên. Chào lâm ít, thu lâm ít. Hắn muốn đem này đó toàn bộ vận đi ra ngoài. Chương 784 vượng vượng tuyết bánh, canh 2. Một tháng sau, Tống Phúc Sinh những cái đó tiến sĩ các bằng hưu. Có ở cùng địa phương nghiệp quan thôi bôi hoán trản, trước nay đến nhận chức thượng, liền các loại hoan nghênh sẽ không ngừng. Có trong xe trang lễ trọng, chính chạy tới thượng cấp lãnh đạo trong nhà vấn an đối phương cha mẹ. Ngồi ở trong xe còn ở trong lòng cân nhắc, cá biệt thượng cấp nơi đó, phải dùng đến phu nhân ngoại giao, quay đầu lại như thế nào dặn dò phu nhân. Có ngồi ở ngọn nến trước, trên bàn đôi tràn đầy sổ sách, đang cùng chính mình mướn mang đi sư gia, thiền tình kiệt lự thăm dò địa phương tình huống. Có thậm chí vừa đến địa phương, chính giữa hàng đầu, dự bị cấp Thiên Lý Mã tính tiền làm người trở về. Nhưng bởi vì cùng Tống Phúc Sinh tầng này quan hệ, trên cơ bản đến địa phương sau, sẽ lưu vận chuyển đội đám tiểu tử ở địa phương trụ một ngày, nghỉ một chút chấn cảng. Không chỉ có cho vận chuyển tiền bạc, hơn nữa phản hồi cũng cấp chuẩn bị một ít lương khô lộ phí. Kinh thành một cái tiểu hẹp ngõ nhỏ. Nơi này tổng cộng chỉ trụ 4 hộ nhân gia, Dương Minh Viễn gia liền ở tận cùng bên trong tiểu viện tử. Kinh thành tấp đất tấp vàng. Dương gia mua cái này sân, lại ở kinh giao mua 17 mẫu đất, trên cơ bản đỉnh đầu liền không. Dương Mẫu vốn định đem quê quán phòng ở bán đi, đỉnh đầu có thể khoan khoái chút. Nàng biết Minh Viễn muốn học cưỡi ngựa, tưởng cấp mua con ngựa, làm thùng xe, làm gã sai vật qua lại giá đưa tiểu nhi đi Hàn Lâm viện có mặt mũi không phải. Ngươi xem nhân gia đều có xe. Nghỉ tắm gội khi, ta dứt thùng xe, tiểu nhi lại đi cưỡi ngựa. Trước kia trong nhà đặt mua con la xe, cho con trai cả cùng con dâu đi tới đi lui vu ra cùng trong đất. Chính là, Dương Minh Viễn cự tuyệt. Hắn không nghĩ bán phụ thân đặt mua hạ phòng ở, hơn nữa cảm thấy đi đường không có gì. Mua này phòng ở như thế quý, chính là vì ly Hàn Lâm viện gần dễ đi. Cho nên nói, toàn bộ Hàn Lâm viện, hắn đồng liêu có Đinh Kiên, có Lục bạn nhị tỷ phu, tất cả đều là loại này thân phận bóng dáng công tử. Dương Minh Viễn là nhìn đi lên nhất nghèo kết hủ lẩu cái kia. Mỗi ngày hạ nha, người khác cưỡi ngựa ngồi xe, Dương Minh Viễn đi bộ mà về, bên cạnh đi theo một vị tuổi không lớn thư đồng cấp sách Dương đựng sách, này đối chủ tớ hai khi không thường còn muốn đi dạo thị trường mua chút thịt, mỗi chờ sự vật mang về nhà. Mỗi lần nghỉ tắm gội, người khác hô bằng gọi hưu tụ hội, Dương Minh Viễn liền người khác đưa ra cảnh ô lưu tưởng mời hắn đều sẽ tự tuyệt. Nhà cao cửa rộng trong phủ đại sự tiểu tình, hắn giả không biết nói, không tham dự. Muốn nói làm Dương Minh Viễn bỏ được tiêu tiền. Một cái là hắn thân chất nhi. Hắn cấp an bài vào kinh thành tốt nhất vỡ lòng học đường, hoa không ít tiền. Một cái là bái phỏng quá Phụng Thiên khu vực lưu tại kinh đô vài vị tiến sĩ tân gia, trong tay sách lễ vật cũng không so người khác kém. Chọc đến kia vài vị oán trách hắn, nói tình huống của ngươi chúng ta là biết được, chúng ta đều có trong tộc hỗ trợ, ngươi không có, lại mới an gia trí mà, vì sao phải như thế tiêu pha. Cuối cùng một cái chính là Thiên Lý Mã kinh thành phân tiêu tới Tống Cửu tộc người, hắn mới có thể mua chút gà vịt thịt cá, làm lao nương cấp ở nhà làm tốt, hắn cấp đưa đi. Mỗi 7 ngày, Minh Viễn đều sẽ bất thời giờ đi tiêu cục nhìn xem, hy vọng có thể thu được Tống Phúc Sinh thư tử, nhưng vẫn không có thu được. Vị này Dương Trạng Nguyên tình huống, rất nhiều có tâm quan viên đều xem ở trong mắt. Mạnh đại nhân làm này giới khoa cử tòa sư, cho rằng chính mình về tình về lý đều ứng kêu Tân Trạng Nguyên tới phủ ngồi ngồi, cũng là càng quan sát càng thêm hiện Dương Minh Viễn đối hắn tính tình, có dịu dắt chi ý. Nhìn chúng vị này học sinh trước mắt còn cùng khoa cử trước giống nhau, nghe nói, ngày ngày hạ nha sách theo từ Hàn Lâm viện dự thính thư tịch, ở trong nha môn cũng là không có việc gì liền đọc sách, có thể trầm hạ tâm tới nghiên cứu học vấn. Nghề Hà Tân Trạng Nguyên cũng không đáp lại, một lần hai lần xuống dưới, Mạnh đại nhân liền cảm thấy mặt già không nhịn được. Lúc sau, Hàn Lâm viện nào đó quan viên liền bắt đầu cố ý vô tình nói móc Dương Minh Viễn, có nói như vậy. Chúng ta Tân Trạng Nguyên dụng tâm lương khổ nhận hạ lao sư, vốn định gián biên đương đồ tôn, chính là vẫn luôn cũng không có bị triệu đến phòng trong A, phòng trong mới là có tư cách bạn ở bên người hoàng thượng địa phương, thật đồ tôn như thế nào sẽ làm việc vặt vãnh. Ha ha, chân chính môn sinh thiên tử ở hội Ninh đương lục phẩm làm chi huyện nào. Vị kia lúc trước nếu như bị lưu tại Hàn Lâm viện, đã sớm bị hoàng thượng kêu đi vào. Cùng loại nói rất nhiều. Không phục Dương Minh Viễn Trạng Nguyên chi danh. Cho rằng Dương Minh Viễn là bái có Trạng Nguyên chi tài Tống Phúc Sinh, mới có hôm nay. Hoàng thượng đâu, cũng không có bắt đầu dùng Tân Trạng Nguyên, nhưng thật ra trước dùng so Dương Minh Viễn thấp nửa cấp Đinh Kiên. Kỳ thật hoàng thượng là suy xét đến Đinh Kiên bối cảnh, muốn nhìn một chút thế gia tử rốt cuộc như thế nào. Liền đem Trạng Nguyên lượng ở một bên, dùng thám hoa. Nay liền chọc Trạng Nguyên trên người nhàn thoại càng nhiều. Nói trắng ra là, vẫn là Dương gia không có bối cảnh, các mặt quá kém, càng hiểu biết càng khinh thường, trong lòng xem thường quậy phá, có người thậm chí không bận tâm, trực tiếp hỏi đến Dương Minh Viễn trên mặt, Dương Trạng Nguyên, đừng vội vàng hạ nha, ta hai cái tỉ thí một hồi. Gia phụ cùng Mạnh Đại Nhân bạn cũ, nhưng cầu Mạnh Đại Nhân cấp ta hai người thẩm quấn. Dương Minh Viễn mỗi khi gặp được như vậy sự liền không mặn không nhạt hồi câu, mẫu thân vừa tới kinh thành không lâu, lộ không thân, thực dễ dàng đi lạc, hắn muốn hạ nha đi mua đồ ăn, không rảnh phụng bồi. Từ Phụng Thiên khu vực khảo ra tới Đinh Kiên, bởi vì hiểu biết Tống Phúc Sinh đối Dương Minh Viễn rất chiếu cố, hắn cũng không tham dự khi dễ Trạng Nguyên cái này đề tài, hơn nữa hắn xuân phong đắc ý, không cần thiết. Lục bạn nhị tỷ phu cũng không tham dự. Nhị tỷ phu là cảm thấy đừng nhìn Dương Minh Viễn là Trạng Nguyên, là hắn đồng liêu, chính hắn quan chức cũng không cao, nhưng hắn ra môn đỉnh cao a. Hắn nếu là kết cục dẫm, quá không cách điệu, trong lòng khinh thường như thế. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh ở hội Ninh Phịch trời đất tối tăm thời điểm, Dương Minh Viễn so với hắn trong tưởng tượng phát triển chậm nhiều, còn ở phía sau vườn hái rau đâu. Tiểu thúc, ngươi có thể nào hái rau đâu? Tẩu tử, ta sao liền không thể Minh Viễn xách theo nửa khung cà tím đứng lên cười nói. Ai u, ngươi chính là nhà ta trụ cột, là Trạng Nguyên, xem bị thương lấy bút tay. Còn nữa nói, ngươi mau đừng làm, tiền viện người tới, tiêu cục Quách lão đại. Quách đại ca, ăn không, mau vào viện rửa tay ăn cơm. Minh Viễn, không đi vào, ta muốn chạy về phân tiêu an bài một phen, ngày mai thiên không lượng liền phản hồi Phụng Thiên. Tới nơi này tìm ngươi, là có chút việc tưởng cầu các ngươi vài vị lưu kinh. Ngài nói, ta nhất định làm. Giúp tìm xem quan hệ, ở kinh thành kia mấy cái phồn hoa phố đoái hạ muôn mặt. Nay kinh thành, quá khó khăn, tưởng tiêu tiền mua bề mặt đều khó, tất cả đều bị những cái đó nhà cao cửa rộng cấp bao. Mua bán không hảo đều không đoái a, nhân ra không kém tiền nhi. Nếu là tiểu toàn tử ở, Quách lao đại hội nghị cách làm toàn tử giúp đỡ. Nhưng là toàn tử không ở kinh, sau đó ít như vậy việc nhỏ cầu lục ra, này không phải xả đầu sao. Liền nghĩ đến hỏi một chút Minh Viễn bọn họ mấy cái lưu kinh. Đoái bề mặt làm cái gì, Quách đại ca phương tiện giảng sao? Không có gì không có phương tiện giảng, cấp hội Ninh hội, treo lên bảng hiệu, hội Ninh đặc sản, cửa hàng không cần rất lớn, nhưng nhất định phải vị trí hảo, đây là ngươi Tống Thúc tin yêu cầu. Đêm đó, Dương Minh Viễn liền cùng lưu kinh vị kia tiến sĩ nghiên cứu một phen, phát hiện khó xử cùng Quách lão đại giống nhau. Kia mấy cái phồn hoa trên đường cửa hàng, sau lưng tất cả đều là này phủ kia phủ. Ở nơi khác còn hảo thuyết, bối cảnh cao cũng không sợ, hiện nhận thức bái. Nhưng kinh thành, liền hoàng thân quốc thích đều không ít. Ngày thứ hai, Hàn Lâm Viện muốn hạ nha trước, vị kia khiêu khích lại tới nữa, muốn tỉ thí học vấn. Mọi người đều cho rằng Dương Minh Viễn lại sẽ lấy mua đồ ăn danh nghĩa tránh đi mũi nhọn, lại không nghĩ hôm nay Dương Trạng Nguyên ứng. Thả Đinh Kiên cùng Lục bạn nhị tỷ phu đều nghe sửng sốt. Bởi vì Dương Trạng Nguyên làm cho mọi người mặt nói, nếu ngài gấp không chờ nổi, kia phải có điểm có tiền. Không biết ngài trong phủ ở phía trước môn nơi đó có rảnh rỗi hay không cửa hàng, hắn tưởng thắng thừa thuê quyền. Ngươi! Hảo! Trước đừng hảo, lại nói hạ, ngài có thể thuê ta nhiều ít tiền bạc. Không thể muốn quá cao. Dẫn tới Hàn Lâm Viện một chúng quan văn toàn bộ lộ ra khinh thường biểu tình, liền Lục bạn nhị tỷ phu cũng không nhịn xuống, tiền tiền tiền, tục khó dằn nổi. Ba ngày sau, Mạnh Đại Nhân lấy công bằng công chính công khai phương thức, lợi dụng giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi cùng vài vị đồng liêu phán ra bài thi, ở Hàn Lâm Viện một đám người chờ mong hạ, đáp án công bố. Dương Minh Viễn thắng được. Việc này Hoàng thượng đã biết, Dương Minh Viễn kê Đinh Kiên sau, cũng bị triệu vào phòng trong. Bắt đầu giúp Hoàng thượng sửa sang lại các nơi đưa tới sổ con. Hơn nữa nhàn hạ khi, Hoàng thượng đình bút đột nhiên hỏi Dương Minh Viễn đánh cuộc chuyện này. Thân sợ hãi, luôn là rửa gần Tống Chi huyện nhờ. Mà Hoàng thượng trong đầu chuyển động chính là, hội Ninh đặc sản. Nói cách khác, đặc sản còn không có vận tới, Tống Phúc Sinh sổ con cũng không đệ đi lên. Hoàng thượng cũng đã biết được kinh thành phải có hội Ninh cửa hàng. Cùng lúc đó, Phụng Thiên, lúc này đoàn người là cùng nhau đóng gói. Chờ không được thu hoạch vụ thu lạp, Phúc Sinh kia mặt yêu cầu bọn họ. Chương 785 chớ sợ, canh 1. Hôm nay, Đại Lang, Hổ Tử còn có ở Phụng Thiên vũ khí bộ môn chế lôi tiểu tử, cùng với đồng giao chấn làm sai dịch chín tộc tiểu tử nhóm tất cả đều xin nghỉ trở về nhà. Hôm nay, Phụng Thiên thành mã lao thái tiệm điểm tâm đóng cửa. Lý Tú cùng lưu lại nơi này tiết bọn nha đầu toàn trở về Nhậm gia thôn. Nhân thủ không đủ dùng. Cao Đồ Tể chính dẫn dắt trong nhà các nam nhân trích lục ớt cay cùng nửa hồng không hồng ớt cay, trích xong, ớt cay cây non liền nổ. Một khoanh tròn ớt cay dùng đòn gánh nâng hồi sân, Tống Phúc Tài dùng đại tương xảo, trên đường ăn. Phụ nữ nhóm dùng thuyến xuyến thành chuối, tính toán ra khỏi thành ở trên đường liền xe móc thượng, quải ra súc trên người phơi nắng. Hỗ trợ gieo trồng ớt cay thôn bên phụ nữ nhóm xem đau lòng, chúng ta không trộm hạt à, thật không đến mức cấp hủy lâu. Cao Đồ Tể lắc đầu, nói gì cũng vô dụng, miêu eo chính là rút, không cần khiêu chiến nhân tính. Trước mắt, này ớt cay hạt có thể bạch cấp triều đình gieo trồng, nhưng triều đình còn không có hướng dân chúng phổ cập. Không phổ cập đã nói lên, này như cũng là bọn họ Tống cửu tộc độc môn mua bán, đừng nghĩ đỏ lưu hạt thực đi bên ngoài bán. Bọn họ còn tưởng tránh 2 năm hảo tiền nào. Tiết bọn nha hoàn mắt sáng như đuốc, đứng ở trong núi trông coi một khắc quán hỗ trợ trích ớt cay người. Dưới chân núi trong đất, Tống Phúc Sinh đại bá nhìn kia lửa đỏ cao lương mà, mặt lộ vẻ không tha ở dặn dò Lý Tú, hắn dự đánh giá một hợp lại mà có thể thu nhiều ít lương thực, loại nào lương thực có thể tiền đồ nhiều ít cân. Chính là không công phu, sợ đem chính mình mệt mỏi chết, bằng không đại bá hận không thể đi đếm đếm có thể bẻ xuống dưới nhiều ít tuệ bắp. Một bộ một tuệ bắp cũng luyến tiếc bị người tham tiện nghi chiếm đi bộ dáng, đại bá rong dài nói xong hắn dự đánh giá sau, lại lần nữa cường điệu nói. Bảo tử nàng nương, không quan tâm tiệm điểm tâm nhiều vội, thu lương kia mấy ngày, ngươi muốn tận lực hồi thôn. Đừng nhìn ta đã cùng Nhậm tộc trưởng còn có Nhậm công tín nói tốt, vậy ngươi cũng không thể buông tay. Phải biết rằng, đây là ta nhà mình đồng ruộng, ta không thể mong chờ người khác đi tỉ mỉ. Giống kia Nhậm tộc trưởng, từ khảo xong cử tử thân thể liền không còn dùng được. Hán tưởng quản cũng không có khả năng ngày ngày giúp chúng ta thủ những cái đó làm việc, hán hữu tâm vô lực không phải. Kia Nhậm công tín lao ra hỏa liền càng không cần đề. Tuy nói người nọ luôn luôn ai có bản lĩnh giao ai, không dám chọc hô ta tiến sĩ ra, Phúc Sinh lại đã cứu giúp quá 2 người bọn họ nhi, theo lý hướng về phía hắn thiếu nhà ta những cái đó còn không dậy nổi nhân tình, chúng ta thả rằng tin hắn, cũng so tin trong thôn những người khác cường. Nhưng là đừng quên, người nọ, từ căn nhi thượng giảng, hắn nhân phẩm không ra sao. Ta không thể bởi vì hắn trước mắt không dám hạt chỉnh, liền đã quên hắn phẩm chất là nhân tiện nghi liền chiếm, người khác ra phân hắn đều hận không thể liếm mấy khẩu sự. Lý Tú nói, đại bá ngươi không cần nhiều dặn dò. Nàng chủ yếu ngại đại bá ma kỷ. Đại lang bọn họ làm việc không thể nói hồi liền hồi, ta chỉ định trở về, cũng sẽ cấp những cái đó làm giúp tiền công tính danh mạch, không cần làm trong thôn hỗ trợ ứng ra. Tống đại bá cười nói, ngươi trước mắt xem như luyện ra lạp, nghe Thúy Lan trở về nói. Nàng nơi đó người vào thành đi bộ trở về đều truyền, Phụng Thiên tiệm điểm tâm nữ trưởng quầy rất lợi hại. Trong nhà, các nhị nữ cùng Thúy Lan một bên xuyến ớt cay, một bên đang nói chuyện riêng tư, lời nói cũng nhắc tới Lý Tú. Ngươi bị nhà chồng khi dễ chuyện đó nhi, kết quả là người ta Lý Tú cho ngươi tìm ma ma. Tuy nói hoa đi ra ngoài 30 lượng tiền bạc mới mua hồi như vậy cá nhân, nhưng là ngươi xem, kia ma ma vừa đi. Ngươi nhà chồng nghe nói là chân chính gia đình giàu có ra tới, kia nông hộ nhân gia ở nhà giàu bà tử trước mặt cũng rụt rè đi. Thế nhưng đặc nương một lọ bất mãn nửa bình loạn hoảng, dùng quy củ lừa gạt hai nào. Để cho ta cảm thấy kia 30 lượng hoa giá trị, là đem ngươi trong viện kia chết nha hoàn đuổi ra môn. Có vài lần ta đều tưởng nói, nàng lớn lên cùng yêu tinh dường như, không chừng gì khi sấn ngươi không chú ý liền bỏ lên trên cô ra giường. Nếu là bò giường sinh hạ nam hoa, nơi nào là 30 lượng có thể giải quyết sốt ruột sự. Thúy Lan quay đầu xem mắt ở bên ngoài cũng hỗ trợ xuyến ớt cay đắc lực mama, nhớ tới vị này dùng quy củ nói sự khai nha hoàn, lại dùng không mềm không ngạnh thái độ làm bà mâu ăn nghẹn đau lòng cực nhanh. Trước mắt, nàng chủ tớ 3 người, kia người thứ 3 là thành thân khi mang đi tiểu nha hoàn, nàng 3 người đang ở thương lượng, dùng như thế nào quy củ nói sự. Làm nàng bà mẫu cùng phu quân giao sổ sách. Mama nói là, không cần dùng quá nhiều tâm tư đi so đo con riêng ngoại tổ một nhà tổng tới cửa linh tinh, trước chào chủ yếu, quản trướng, chính mình sinh hoa. Kỳ thật Lý Tú có thể cho Thúy Lan tìm được đắc lực Mama, nói đến cùng vẫn là Tống Phúc Sinh quan hệ. Lý Tú nghe nói Thúy Lan bị khi dễ liền đi nhất phẩm hiên tìm Trần Đông Gia, muốn cho Trần Đông Gia hỗ trợ tìm nơi khác gia đình giàu có Mama. Kia dòng dõi càng cao càng tốt có thể hủ trụ người. Mà thực tế tình huống đâu, ta này đầu đảo không ra quá nhiều tiền bạc mua người, chỉ cần người nọ ở nhà cao cửa rộng thâm trạch đã làm sự, gặp qua rất nhiều sự liền thành, không cần là đứng đắn hầu hạ quá quý nhân. Trần Đông ra ứng, chỉ là nghi hoặc, sao không ở địa phương tìm. Lý Tú lắc đầu, nàng cùng các nhị nữ đối Chu gia cái nhìn giống nhau. Chu gia thuộc về một lọ bất mãn nửa bình hoàng. Ngươi nói kia người nhà giàu có hoặc là có địa vị đi, mau đánh đổ, từ trong nhà nhận thức lục tướng quân, tông cửu tộc đều cảm thấy nhà ta phúc sinh cái kia lục phẩm chi huyện cũng bất quá chính là như vậy một chuyện, đồng giao trấn huyện lệnh càng là tiểu quan. Nhưng ngươi muốn nói kia Chu gia là gì cũng không phải nhân ra đi, kia ta cũng có chút phù hoa lạc, kia rốt cuộc thuộc về giàu có nông hộ, kia phụ cận mấy cái thôn trang, Chu gia đều nổi danh. Cho nên nói, không thể ở địa phương tìm mama, để ngừa Chu gia ý định hỏi thăm mama lai lịch. Đây cũng là Lý Tú đi trước cầu Trần Đông gia nguyên nhân. Trần Đông gia quê quán ở nơi khác, là cái đại thành trì. Trần Đông gia lại hỏi, nhưng ngươi muốn biết được, tưởng tiêu tiền thiếu, chỉ mua tòa nhà lớn dính dáng mama, đó là thật không bằng đương quá chủ sự mama có nhãn lực thấy. Lý Tú khoát tay, đủ dùng, nàng lại bắt đầu ở trong lòng khinh thường Chu gia. Dính dáng liền cũng đủ hù trụ những cái đó sấn hai tiền không phải hảo khoe khoang nhân ra. Phía sau liền có vị này mama. Trần Đông gia là làm ơn hắn quê quán làm quan lúc trước hỗ trợ sửa hắn hộ tịch bằng hưu, mua một vị ở địa phương nhất cuộc sống xa hoa nhân gia phạm tội mama. Thâm trạch sao, khó tránh khỏi nào viện phu nhân cùng di nương cho nhau sau dược hướng lao đẩy cái hài tử gì đó. Này mama dính điểm biên, là vị kia phạm tội di nương phòng bếp nhỏ bà tử. Liên như vậy, phạm tội di nương cùng bên người nha hoàn bà tử bị đánh chết, mặt khác tôi tớ đang bị bán rẻ. Liền mua cái này ma ma bị đưa vào Chu gia. Nay không sao, thông qua việc này, các nhị nữ cho rằng Lý Tú đầu vóc hảo xử, đang ở dặn dò Thúy Lan. Chúng ta đi rồi, ngươi có gì đại sự tiểu tình lưỡng lự, vào thành đi cùng Lý Tú thương lượng thương lượng. Kia ma ma cho dù lại mượn lực, nàng cũng không bằng Lý Tú đối nhà ta sự môn thanh. Dù sao khuê nữ, Lý Tú nếu là nói, yêu cầu đem ngươi tam ca lấy ra tới trấn bãi lạp, muốn cùng hắn lao Chu gia sản mặt la đối diện cổ, tới rồi cái loại này trình độ, ngươi không được cho ta bất tức hèn nhát về phía sau lui. Có thể thấy được, ở làm nương trong lòng là có bao nhiêu không xem trọng cô gia. Nương, phu quân gần nhất còn có thể, ngươi đừng nói như vậy lời nói. Thúy Lan buông ớt tay, tún quá cắt nhị níu tay cười nói. Ta phát hiện nhà ta người thật là... Không biết là gì thời điểm biến, trước kia ở trong thôn mắng gả đi ra ngoài khuê nữ quá không hảo liền đi nhảy sông, dám bị nhà mẹ đẻ hưu hồi mất mặt mặt, coi như không sinh quá ngươi, ngươi đi thắt cổ. Khi đó, các ngươi liền làm ngoại gả khuê nữ quá không hảo có thể về nhà mẹ đẻ nói cũng không dám nói. Trước mắt nhưng khen ngược, quá hảo hảo liền trước dặn dò, ta không sợ cùng các ngươi nhà chồng đối nghịch, dám thật tra tấn nhà ta cô nương, cùng hắn hòa ly, làm hắn lăn con bê. Chương 786 tiếp theo chạm càng xuất sắc, canh 2. Các nhị nữ nghe xong Thúy Lan lời này, vô nữ nhi tay nói, ai, nói 1.000 nói 1.000, còn không phải muốn cảm tạ ngươi tam ca. Ngươi tam ca chính là nhà ta tự tin. Trước mắt bọn họ tống cửu tộc, có năm chắc nuôi nổi hòa ly về nhà cô nương. Có năm chắc dám tìm tra tấn nhà ta khuê nữ người muốn nói pháp. Càng có tự tin. Làm quá không hảo về nhà mẹ để cô nương có thể tìm được nghề nghiệp, trong nhà mua bán không ít, làm cái gì tránh không tới tiền cơm dưỡng không được chính mình. Còn có một chút, là bí ẩn ở tống cửu tộc trung lão niên phụ nữ nhóm trong lòng, không thể đối người ngoài nói ý tưởng. Từ Lý Tú như vậy kéo rút hải tử có liên lụy đều có tiến sĩ lao ra nhìn chúng, lao thái thái nhóm tổng cảm thấy, hòa ly bị hưu cũng không đến mức là cái gì nhảy giếng sống không nổi sự, ai không rời đi ai à. Ngươi là Thái Dương nha, có lẽ tiếp theo ra có thể càng tốt nột. Hậu viện, nhà mình nướng lò trong phòng. Hiện tại trong thôn có nướng lò phòng, làm liệt ba ở kia mặt. Mã Lao Thái nhị con dâu Chu Thị cũng biên gom đồ vật, biên cũng khó được ở dặn dò mới vừa đương tân nương tử không lâu đại nha. Vội vàng cho ngươi gả qua đi, rốt cuộc vẫn là nghe tùy ra lần đầu tiên đính hôn nhật tử. Vậy ngươi nói ta lúc trước không phải thành hạt bẻ xả. Ngươi vẫn là cho hắn ra loại mà. Nương, nhưng ta không phơi hắc, càng không làm gì sống. Liên thu lúa lúc ấy xuống ruộng cấp làm công nhật kết toán tiền bạc, kia không phải ta cha chồng cùng phu quân bọn họ vội sao, bọn họ mua bán hảo, tam thúc cũng đến tiền bạc. Ngươi cái kia ở nhà tránh tiền bạc, ngươi như thế nào cái cách nói? Chu thị nói đến này, mắt lẽ nhìn đại nha. Đại nha nói, nương, ta trước mắt không cần phải, tự nhiên là gửi ở ngươi nơi đó. Ta xem đại bán mãi ra Thúy Lan tỷ, đến thời điểm mấu chốt còn không phải nhà mẹ đẻ cấp gián tiền. Lời này nói Chu thị trong lòng kêu kêu một cái thỏa đáng, chính là, cô ra không hỏi thăm quá. Hắn chính là biết được ngươi ở nhà mẹ đẻ không nhàn rỗi, có khác gì ý tưởng. Làm hắn nghĩ lầm ta là cái tham tiền không đáng. Biết được, ha ha, nương, ngươi cô ra không như vậy tưởng, còn làm ta bạch cho ngài nột, nói là đương hiếu thuận ngài cùng cha ta. Sự thật thật là như vậy. Làm đại nha thậm chí nghĩ lại quá, chẳng lẽ nàng cái này thân khuê nữ thế nhưng so người ngoài đối cha mẹ còn keo kiệt. Không nên a. Nếu không nói đại nha gả lão tùy đại nhi tử thật là gả đúng rồi. Đừng động đại nha cuối cùng có thể hay không bạch cấp nhà mẹ đẻ tiền bạc. Nhân gia tùy thiệu 3 tuổi còn trẻ, liền không muốn kia tiền, tức phụ muốn dựa vào chính mình dưỡng. Tức phụ kia phân thể mình tiền là không gả chồng trước vất vả tránh, tưởng hiếu thuận cha mẹ, hoặc là chẳng sợ toàn hoa lại như thế nào. Toàn bằng đại nha chính mình tâm ý. Ngươi cùng Thúy Lan trước sau chân xuất giá, ngươi xem ta đại cô gia tử, lại xem kia họ Chu, bị ta thiệu ba so thật là nhất thiên nhất địa. Ta trước mắt đối với ngươi nhưng yên tâm lạc, ngươi cùng nhân gia hảo hảo quá, này nguyệt tới quỳ thủy không có. Ngươi sao tổng tới nó đâu, phiền nhân. Đại nha biết được mẹ ruột chỉ cần lấy tiền liền nhạc. Bất quá sắp đã đến ly biệt, vẫn là làm nàng luyến tiếc Chu thị. Nàng chính mình cũng kỳ quái, trước kia ngóng trông gả chồng, hận không thể không bao giờ hồi tổng bị đánh nhà mẹ đẻ. Nương đánh nàng đánh đến tàn nhẫn khi, còn từng bụng mặt âm thầm ở trong lòng thề, về sau quyết không hiếu thuận mẹ ruột. Chính là gả chồng ngày ấy, nàng khóc rối tinh rối mù, liên tiếp quay đầu lại xem cha mẹ cùng nhị nha. Chính là hiện tại nương một lòng muốn đi hội Ninh bồi đệ đệ, chỉ có 3 phần chân tình luyến tiếc nàng, quan tâm 2 câu liền liêu tiền, nàng như cũ luyến tiếc muốn khóc. Nương, ta đảo không hy vọng quá sớm có thai, ta còn tưởng đi theo phu quân đi hội Ninh xem ngươi cùng cha muội muội đệ đệ, còn có nãi, tam thúc bọn họ. Ta nghe phu quân nói, cha chồng muốn đi nơi nào xem tam thúc thuận tiện thu ra. Chu thị vung đại nha bắt lấy tay nàng, trợn trắng mắt nói, ngươi mau đánh đổ. Tâm sao kia dã, thành ra không sinh hoa ngươi thành cái gì ra. Dùng ngươi đi xem chúng ta. Quá hảo ngươi tự mình nhận từ được. Hắc hắc đại nha ai mắng cũng hắc hắc. Cùng lúc đó, còn có mấy cái tiểu tử ở vo đầu cười, chính là kia mấy cái đương trước xin nghỉ về nhà làm việc. Hà thị ôm ngực nói đại lang. Ta và ngươi là thật thao không dậy nổi tâm, cái kia khai tiệm thuốc gia khuê nữ thật tốt, ngươi sao là có thể liền mặt đều không thấy. Người ăn ngũ cốc hoa màu nào có không sinh bệnh. Người cưới nàng, nhà ta nhiều như vậy khẩu tử người, ngươi tính tính, uống thuốc đều có thể tỉnh không ít tiền bạc. Trong nhà đến có cái cùng dược có quan hệ, đến thật trường, ngươi là xem đại phu vẫn là tìm cái quý giá dược, nàng ngợ lực. Tống Phúc Tài biên dùng rẻ lau sắt trên tay tương ớt, cũng biên nói đại lang nói, được rồi, chúng ta vừa nói ngươi, ngươi liền dầu muối không ăn, vậy ngươi tự mình tại đây chơi đơn đi. Đại lang nghĩ thầm, không tự mình à, Phụng Thiên có 3 tiểu tử đâu, các ngươi đi thì đi bái, hù dọa ai. Hổ tử này mặt nhưng thật ra so đại lang cường ra quá nhiều. Tống Ngân Phượng cùng Điền bà tử vị này dễ nói chuyện mãi mãi, chỉ gom ra sáng khi, để mấy miệng thành ra sự. Gặp được có người phải cho làm mai mối, không chuẩn trực tiếp từ chối, viết thư nói cho một tiếng. Đương nhiên, càng có rất nhiều dặn dò đây là ngươi xem ý hề, đó là ngươi vớ. Nói xa, 1-2 năm không thấy được hổ tử, năm nay không thể trở về ăn Tết, sang năm nhìn xem đi. Muốn xem Tống Phúc sinh vội không vội. Cho nên đương mẹ ruột hòa thân mãi mãi, luôn muốn cấp lưu lại nơi này hổ tử nhiều dự bị ăn mặc, nhiều lưu điểm qua sông tiền. Hổ tử nói, cha ta bọn họ tổng áp tiêu đến Phụng Thiên, lại không phải thấy không, nương có cái gì có thể mang cho ta. Càng không cần ở lâu tiền, thật sự không thuận lợi. Ta cùng đại lang đã sớm tưởng hảo, liền ở tiêu cục thượng chi tiền bạc bái, quay đầu lại làm cha trả nợ. Ta hiện tại chỉ cảm thấy nhà ta này phòng ở bạch mù, cũng không biết các ngươi đến hội Ninh có hay không chô ở chỉ định không có nhà ta này đó tân phòng giống dạng. Còn có đào hoa thiết đầu, ta muốn gặp bọn họ, thật muốn tùy các ngươi đi. Xuất phát! Người trong thôn cái này lưu luyến A. Đây chính là thật dọn đi lạp, đại bộ đội di chuyển. Chẳng qua Tống cửu tộc đối nhân loại, còn không có đối tân phòng mặt lộ vẻ chỗ không đủ tiếc nuối. Các cười ha hả phất tay nói. Đi lạp, Phúc Sinh kia mặt đang chờ. Ân kia, nơi đó nhiều sự chờ chúng ta đi làm. Sang năm có cơ hội trở về ăn Tết, này xem như chúng ta tổ trạch A, các ngươi nhưng đến cấp chiếu ứng. Các đồng hương, bảo trọng, hẹn gặp lại. Phụng Thiên Thành ngoại, tiễn đưa người không thể lại về phía trước liền không về Phụng Thiên địa giới quản lý. Đại lang cùng hổ tử bọn họ đương ra nhân trước mặt, lại hắc hắc cười, đi thôi, đi mau. Quay lại thân, đại nha cùng Thúy Lan gật lệ, tiểu tử nhóm cùng Lý Tú vành mắt cũng đi theo đỏ. Lại đã thấy ra hướng hội ninh đội ngũ. Ngưu trưởng quầy thư thái ném roi đánh xe. Hắn rốt cuộc đem quản trướng kia một bộ việc ném cho người khác, mướn vị còn tính hiểu tận gốc dễ trướng quầy. Các nhị nữ cùng Quách bà tử, Điền bà tử chờ vài vị lao thái thái, ngồi ở thùng xe khắp nơi treo ớt cay xuyến trong xe, cao hứng nghị luận, ta vài vị lao tỉ muội muốn gom đủ lạc. Ớt cay đem kia xe trang điểm mới xinh đẹp. Có mấy chỉ kéo hóa con bò già cùng con la trên người càng là hăng hái cực kỳ, bởi vì treo hồng sán sán khổ cô nương. Tống cửu tộc cử ra chạy tới hội ninh. Bọn họ lôi kéo năm nay tân mễ, đi ở kia vọng không đến biên hắc thổ địa thượng, thẳng đến cái kia vụt ra một cái sông lớn kêu trứng muối giang địa phương. Chương 787 ta sẽ mở ra cánh bảo hộ ngươi, hai chương hợp nhất. Phụng Thiên kia mặt chín tộc xuất phát thời điểm, đúng là mã lao thái tiệm điểm tâm khai trương là lúc. Bánh bánh hưng hưng cửa hàng, tọa lạc ở hội ninh huyện nhất náo nhiệt cái kia phố, đông đại than phố. Trên phố này, làm cái gì mua bán đều có. Tốt nhất tiểu lầu, tiệm cầm đồ, buồn huyện khách sạn lớn nhất, quán trà, tơ lụa trang, son phấn phô, gạo thóc cửa hàng từ từ. Khai trương ngày này, chỉ xem nhà này tân tiệm điểm tâm trước sau viện thêm ở bên nhau gần 300 nhiều bình căn phòng lớn trước cửa, lại tiếp ra một khối lều. Lều hạ, bãi 6 chương bàn. Ngẩng đầu một nhìn, lều thượng treo đầy mấy chục cái đỏ rực đèn lồng. Có thể tưởng tượng, Đông Bắc từ nhập thu liền đêm sớm, hơi một khi, thiên nhất sát hắc, nếu là đem đèn lồng toàn bật lửa, tiệm điểm tâm trước cửa, liền sẽ trở thành hội ninh một cảnh. Ly nhìn về nơi xa đi, đỏ rực một mảnh, chiếu sáng lên này đường phố. Mã Lao Thái lại rất phạm sầu. Này đó đèn lồng không phải nàng mua nha, là Tam Nhi thủ hạ những cái đó quan lại đưa. Thật ngáo tâm. Không phải bạch hạt, đôi nơi nào lạc hôi đều ghét bỏ nó chiếm địa phương. Treo lên đi, kia sao? Chẳng lẽ buổi tối còn muốn an bài chuyên gia tới đốt đèn đổi du? Tiền dầu đèn ai cấp A, đây đều là chi tiêu hảo không? Bất quá, lão thái thái cuối cùng vẫn là quyết định treo lên, ít nhất khai trương nhìn lên đó là thật náo nhiệt. Khai trương ngày này, liền ở muốn treo lên bảng hiệu khi, trước cửa bỗng nhiên tới điệu nhảy sư đội ngũ. Mặt sau đi theo đi cà kheo. Còn có rất nhiều hình thức nghệ sĩ. Kèn sô na gánh hát, chiêng trống gánh hát. Không trong chốc lát, tề cái rét đậm sặc đông sặc nhịp trống cùng nhau, sư tử liền vũ lên. Đi cả kheo trong tay bảy màu cây quạt cùng khăn truyền lên. Luyện tạp kỹ đỉnh chén huấn con khỉ nhảy quyền lửa, nuốt bảo kiếm, ngực toái tảng đa lớn, phun hỏa ở chiêng trống vang trời trung biểu diễn lên. Này đó nghệ sĩ ra sức biểu diễn, tựa ở triệu hoán. Đại thôn thôn nhỏ đều tới. Chúng ta cùng nhau cười cái thoải mái. Nam nữ già trẻ đều tới, ta dân chúng hôm nay vũ nhi muốn nhảy dựng lên. Làm chúng ta cùng nhau nương mã lao thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng khai trương hết sức, mong ước năm nay định là được mùa năm. Nhưng cấp kim bảo mễ thọ toán miêu tử bọn họ cao hứng hỏng rồi. Nay còn không phải là hiện trường, kéo đại cưa, xả đại cưa, mãi mãi trước ra môn sướng tuồng. Nhìn đến kia phun hỏa. Mấy cái nam hoa dương miệng kinh hô về phía sau trốn xong cho nhau liếc nhau, lại kích động vỗ tay, nhảy nhót lung tung, hảo, lại đến một cái. Đào hoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tún phục linh tay nói, ngươi xem kia con khỉ, muội, nó sao như vậy thông minh, quá có ý tứ, nhị nha nhất định sẽ hối hận. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương đi trong thành xem 15 hoa đăng tiết, không nghĩ tới ta nhà mình khai trương là có thể cùng hoa đăng tiết giống nhau. Tống Phục Linh che lỗ thai lấp kín đinh thai nhức góc tiếng trống, khiếp mắt cười, cùng nàng tỉ dịu dít nói, nàng bỏ lỡ lạc. Ước chừng chơi đến hận không thể toàn huyện nhàn ở nhà ba thánh đều tới rồi. Người chạm đó là trong ba tầng ngoài ba tầng, nay phố buôn bán giống ăn tết giống nhau. Sở hữu quan khán bọn nhỏ tất cả đều cười ngửa tới ngửa lui, đèn lồng màu đỏ chiếu rọi bọn họ hạnh phúc khuôn mặt, vũ sư đội mới nhảy nhót lung tung phun ra câu đối. Ngũ cốc được mùa tâm vui mừng. Bát Phương Lai khách bạn cười nói, hội ninh toàn thể thương hộ kính thượng. Tống Phúc Sinh một thân thường phục, ở trong đám người hơi chọn hàm y. Lại nhìn hắn nương ăn mặc hắn cấp mua kia thần kinh theo xiêm y gì, kia lão thái thái đầy mặt hồng quang, có thể nghĩ hẳn là thực kích động, cư nhiên khó được hào phóng một hồi, híp mắt ở pháo mảnh vụn trung huy động mang nhẫn vàng tay, thưởng. Này đều rời đi nghiệp qua đi mấy ngày lạc. Ba tánh ra tiểu hải tử, nhắc tới ngày ấy náo nhiệt còn nhớ mãi không quên. Mã lao thái tiệm điểm tâm đơn đặt hàng càng là nhận đến tay mềm, đã định đến tháng sau, lại tiếp đơn liền phải bài đến hạ tháng sau. Lao thái thái trong lòng minh bạch, toàn huyện có diện mạo nhân ra đều tới mua, đây là có điểm đưa tiền bảo hộ ý tứ. Rốt cuộc, nàng là ai? Hội Ninh Chi huyện đại nhân lão nương. Nàng mua bán có thể thiếu người thăm sao? Ăn ngon không đều đến cổ động không phải, trừ phi không nghĩ hảo hảo lan lộn. Muốn nói lao thái thái trong lòng có hay không mất mát, như thế nào mở rộng thị trường còn muốn dựa nhi tử uy danh. Đáp án là, lao thái thái cùng vương bà tử cùng nhau cười, ha ha ha, một hữu, một chút mất mát cũng không có. Ngươi không quan tâm mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là hảo miêu. Mượn nhi tử quang sao lạc, có thể tránh đến tiền chính là hảo nghề nghiệp. Nhưng lão thái thái không biết chính là, nàng coi thường chính mình nghề nghiệp. Có chút người lần thứ hai lần thứ ba xác định địa điểm tâm, thật đúng là không phải lại hướng Tống Phúc Sinh chi huyện danh. Tiểu hài tử liền thích này ngọt nị nị, không thích kia truyền thống điểm tâm. Còn có, thì như tướng quân phủ Liêu Phu Nhân. Liêu Phu Nhân cảm thấy điểm tâm này thực kỳ lạ, trước nay cũng không ăn qua, tốt nhất mỗi dạng đều nếm thử. Trong phủ người nhiều, đính tự nhiên cũng liền nhiều. Tướng quân phu nhân lần này chàng, liền không ngừng là hội Ninh địa phương người cấp huyện thái ra mặt mũi mua, Hoàng Long Phủ cùng phụ cận một ít huyện quan viên gia quyến cũng bắt đầu liên tiếp phái ra quản gia cố ý tới hội Ninh đặt hàng. Tiệm điểm tâm hậu viện, lúc này một đại gian đã thông trong phòng, tất cả đều là tân kiến nướng lò. Tiết các cô nương ở Đào Hoa cùng Bảo Châu giám sát hạ, đang ở ra sức quay. Các cô nương đệ đệ chính ôm xài, múc nước, quét sân, rửa sạch nại thùng. Còn có mấy cái nam hoa ở phía trước hỗ trợ. Phía trước môn trong tiệm, hội Ninh một ít đại địa chủ đại thương hộ phu nhân mang theo tiểu nhi tử tiểu khuê nữ, phía sau đi theo nha hoàn, đang ở giải rác tuyển mua. Nếu là đổi thành đi nhà khác mua đồ vật, đương ra phu nhân thật đúng là không đến mức tự mình ra tới chọn mua. Chính là tới tiệm điểm tâm liền yêu cầu chính mình tới rồi, mục đích là vì hấp dẫn ngồi ở quầy ba lao thái thái. Nay không phải nghĩ. Chẳng sợ lão phu nhân không vui phản ứng các nàng cũng có thể cùng huyện thái gia lão nương hôn cái mặt thuộc sao. Lão thái thái giờ phút này liền không phản ứng các nàng, liền cái khỏe mắt phòng cũng chưa quét. Nàng chính vội vàng ngày ngày cấp tiệm điểm tâm đưa sữa bò thương hộ tính tiền. Ngoài miệng nói, các ngươi cái kia thùng A, cần thiết phải cho ta lộng sạch sẽ. Nếu là làm ta thoáng nếm ra mùi vị không đúng, hoặc là nhìn ra nắp thùng dơ, ta đây liền đổi một nhà. Đưa sữa bỏ thương hộ vội vàng đỏ lên mặt thể, lão phu nhân, thảo dân nhóm cũng không dám như thế. Mã lao thái trừng mắt, nói nhiều ít hồi, ở chỗ này kêu ta mã trưởng quầy mã đại đương ra đều thành, chính là không chuẩn kêu ta lão phu nhân, điểm tâm này cửa hàng cùng các ngươi chi huyện không quan hệ. Có hay không quan hệ cũng muốn chú ý à, yên tâm tưởng, không thể nói ra, nàng tam nhi chính là thanh quan. Lúc này, lão thái thái lại khai cửa hàng không có chính mình dưỡng bò sữa, phiền thoái, không địa phương an trí, uy thảo uy liêu, chính mình vắt sữa, còn phải chuẩn bị thùng. Tiểu cháu gái lại khuyên nàng, ngại à, dùng nhiều điểm tiền mua bất lo, lại nói ngươi giúp ta cha kéo kéo điểm kinh tế đi, làm những cái đó dưỡng bò sữa cũng kiếm điểm. Cứ như vậy, lão thái thái dứt khoát trực tiếp đính nguyên liệu. Trong tiệm có mấy phân ý của tùy ông không phải ở rượu đương gia phu nhân, mua xong điểm tâm sau. Trong lòng có chút dầu dĩ không vui rời đi, không có được đến lao phu nhân chú ý, đuổi mình còn phải tới. Càng làm cho này đó tự giác cao nhân nhất đẳng đương ra các phu nhân khó chịu chính là, mỗi lần ra vào cửa hàng môn, tổng hội nhìn đến một ít thô nhân. Về điểm này tâm cửa hàng bên ngoài, bài một ít ở trong huyện làm đứa ở làm công nhật hán tử, bối đại bao làm cu ly đang ở mua đại liệt ba. Một khối đại liệt ba, bớt chút ăn, bọn họ có thể ăn hai ngày no bụng. Vương bà tử thủ tại chỗ này, phe phẩy quạt hương bù, nhìn tiết các cô nương đệ đệ thu tiền bạc, bán liệt ba. Trở lên chính là tiệm điểm tâm gần nhất nhất bình thường một ngày. Duy nhất cùng Phụng Thiên bất đồng chính là, lúc này ra liền ở trong huyện, có thể buôn bán đến buổi tối đóng cửa. Lại không cần đánh xe đỉnh bốc khói tuyết về nhà, điểm tâm đội ngũ dạo tới dạo lui liền hồi huyện nha. Đóng cửa sau, bọn nha dịch tuần tra sẽ cố ý vô tình làm bộ đi ngang qua nơi này, hộ tống chi huyện đại nhân lão nương hỏa thân quyến nhóm về nhà. Mặt khác, ban đêm phu canh cũng hảo, tuần kiểm đội ngũ cũng thế, đối này phố canh phòng nghiêm ngặt. Mà Tống Phục Linh tại đây đoạn nhật tử cũng không nhàn rỗi. Tống Phục Linh vẻ mặt đau khổ, đoan mật ong nước uống, hướng tiền bội anh oán giận, ngưu trưởng quầy bọn họ khi nào có thể tới. Nàng là thật không nghĩ lại làm kế toán xuất nạp công tác, một chút tân ý đều không có. Ngẫm lại còn muốn lại kiên trì hảo mấy ngày nay, sống không còn gì luyến tiếc dựa vào ghế trên diêu quạt hương bù. Này đối nhi nương hai, bị Tống Phúc Sinh an bài đến cửa thành biên một cái đại viện thông minh, cửa dựng một đại thẻ bài, thổ sản vùng núi trạm. Sân có thượng trăm tên lão phụ nhân, đang ở phơi nắng nấm, mục nhĩ. Một phen tuổi, lão phụ nhân nhóm vô pháp hạ điền làm việc nặng, liền cấp nhàn ở nhà đều chiêu đi lên, làm này đơn giản cấp phát tiền công, cấp trong nhà có thể trợ cấp chút. Tiền bội anh ở ký lục phơi hảo nhập kho nấm cùng sơn mục nhĩ, nghe vậy dừng lại bút nói nàng khuê nữ. Cha ngươi cố ý cấp hai ta này văn phòng còn trang trang tu. Phòng bếp nhỏ chuẩn bị, trong phòng giường bãi, so với hắn kia bàn làm việc ghế còn đại làm ngươi ngồi dùng, liền sợ ngươi trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt, bỏ gánh. Ngươi một ngày ăn được uống tốt, liền tính tính sổ, nào như vậy nhiều oán giận. Vừa nghe ăn, Tống Phục Linh nhìn mắt đồng hồ nước, nương, buổi trưa lạp, hai ta dùng mỡ vàng chiên tùng nhung ăn a. Lại chiên chút thịt ba chỉ, dùng rau xà lách bao ăn. Tiền bội anh bị khí cười, nhìn khuê nữ đi phòng bếp nhỏ vui sướng bóng dáng nghi thầm. Còn như vậy đi xuống, ngươi so Thái Hậu ăn đều hảo. Rốt cuộc Thái Hậu đại trời nóng đều ăn không được mới mẻ tùng đung. Bởi vì kia đồ vật mới mẻ phóng không được mấy ngày. Nếu muốn hạn sử dụng trường, chứ phi đem mới mẻ đông lạnh thượng. Loại này thời tiết cổ đại nơi này lấy gì đông lạnh. Đông lạnh xong còn muốn một đường cấp vận đi bảo đảm không hóa rớt. Lại tưởng nhiều chứa đựng 1-2 năm chính là cùng đối đãi bình thường nấm giống nhau dùng phơi khô phương pháp. Cho nên nói, Thái Hậu cũng là có thể ăn cái tùng nhung làm. Ở nàng khuê nữ này đâu, chân trước thu đi lên mới mẻ, sau lưng làm bên ngoài làm sống phụ nữ dùng chút phiến đem tùng nhung chân quát sạch sẽ rửa sạch sẽ, đoan tiến vào thiết liền chiên. Thu đi lên mới mẻ đầu khỉ nấm, nàng khuê nữ hoặc là hầm canh gà, hoặc là hầm xương sườn. Thu đi lên nấm mật ong, hầm tiểu kê. Lại quá đoạn nhật tử, mới mẻ nhân sâm thải trở về, tiền bội anh một chút không nghi ngờ, nàng khuê nữ dám đem thượng trăm năm nhân sâm ngậm trong miệng. Ở Tống Phục Linh ở phòng bếp nhỏ trên tùng nhung khi, ngoài cửa lớn quải lục lạc len ken vang lên. Không một lát liền có phụ nữ tiến bảo báo, 15 nói mương thôn tới đưa thổ sản vùng núi. Tiền bội anh mang mũ có rẻm vội vàng đi theo đi ra ngoài. Trước mắt, Hội Ninh huyện phía dưới 90 nhiều thôn trang đều biết trong huyện thu thổ sản vùng núi. Dân chúng tự phát lên núi ngắt lấy mộc nhĩ đen, thải nấm, đều cấp trích hảo phơi hảo, nấm rửa theo phẩm loại phân hảo. Sau đó lấy thôn vì đơn vị, dùng gia súc cấp vận đến tiền bội anh nơi này thượng cân. Tiền bội anh sẽ thẩm tra đối chiếu kiểm tra lời cuối sách chướng, nửa tháng một tính tiền, đem tiền bạc kết toán cấp đưa hóa thôn đại biểu. Này đó tới trong huyện thôn đại biểu quay đầu lại cấp các hương thân phân phát. Các thôn lý chính thực tích cực, không phải vì tránh chênh lệch giá lừa gạt ba cánh, ở Tống Phúc Sinh nơi này cũng không tồn tại loại tình huống này. Tống Chi huyện tại hạ phát thông chi khi liền viết do nấm mật ong nhiều ít văn tiền một cân thu, đầu khỉ nấm bao nhiêu tiền, tùng nhung mộc nhĩ bao nhiêu tiền linh tinh, sợ dân chúng không biết chữ, hắn phái đi dán thông chi nha dịch tất cả đều là biết chữ, quang quang gõ la niệm cấp dân chúng nghe. Các thôn lý chính thực tích cực, là vì tranh tiên vào thôn, vì chiến tích, vì tiền thưởng, vì đến ở chi huyện đại nhân nơi đó treo lên hảo danh. Đặc biệt là những cái đó không hề đặc sản thôn trang, không ai tham không thu mật, thổ sản vùng núi lại so bất quá người khác nhưng song lạc. Cuối năm, chi huyện đại nhân nói muốn triệu khai đại hội, đến lúc đó tái kiến, hiện tại không cần bái phỏng. Hơn nữa sẽ thượng muốn công khai các thôn nghề phụ thu vào, đếm ngược ba gã sẽ bị điểm danh phê bình. Tiền tam sẽ lấy huyện nha danh nghĩa cấp khen thưởng, huyện lao ra còn sẽ thỉnh ăn cơm. Tiền bội anh xuất hiện, vận thổ sản vùng núi bọn dân phu sớm liền túi đầu quỳ xuống đất, phu nhân. 15 nói mương thôn là cái xa xôi thôn, đây là lần đầu tiên tới, còn không hiểu quy củ. Tiền bội anh mang mũ có rèm báo cho nói, về sau tới, không cần quỳ. Thấy ta cũng không cần kêu phu nhân. Kia gọi là gì? Tiền đại đương gia. Tiền bội anh ý bảo hán tử nhóm đứng dậy, chạy nhanh dỡ hàng thượng cân. Sân phụ nữ nhóm buông trong tay sống, vội vàng giúp đỡ hán tử nhóm đem đủ tư cách làm nấm cùng mộc nhĩ, một túi lại một túi hướng nhà kho vận chuyển. Muốn nói này đại nhà máy Lý Chính phơi nắng mới mẻ nấm mộc nhĩ là nơi nào tới đâu. Phía dưới các thôn nếu vận chuyển đã là khô mát, vì sao còn có mới mẻ? Nơi này liền không thể không đề một câu, lúc này đang ở trường Bạch Sơn Thượng mang đội đánh quả phỉ hạch đào hạt thông tứ tráng cùng thiết đầu. Này hai tiểu tử thuộc về vừa đi một đường quá, làm những cái đó đánh thổ sản vùng núi hán tử nhóm thuận tay lại lộng chút nấm mộc nhĩ. Hơn 1.000 người đội ngũ ở bên ngoài tán. Dưới chân núi là hội Ninh bản địa tiêu cục chiếc xe chờ đợi. Mỗi ngày tới rồi chẳng vạng, đều sẽ từ trên núi bồi xuống dưới một túi quả phỉ hạch đào. Hiện tại hạt thông còn không được, không tới thời điểm. Nhà này tiêu cục lão bản, vốn tưởng rằng muốn nản lòng thoái chí dọn dẹp một chút đóng cửa. Lại không nghĩ trong nhà tới vị phú quý gia chính là huyện Thái gia thân thích. Chẳng những không đe dọa nhường đường làm hắn đóng cửa, lại còn có cho hắn giới thiệu vận chuyển việc. Làm hỗ trợ vận hóa kiếm tiền. Liên này, còn không phải để cho hắn cảm động. Để cho hội Ninh bản địa tiêu cục lão bản cảm động đến rơi nước mắt chính là, quý gia nói lạc, làm hắn không cần nghĩ nhiều, sống chỉ biết càng ngày càng nhiều. Liên tính tương lai thiên lý mã tiêu cục tới rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp đơn tử giúp thương hộ vận chuyển, bởi vì thiên lý mã không tiếp loại này đơn tử, không rảnh. Còn báo cho hắn, tiêu cục nếu là ở bên ngoài chạy tiêu bị cướp đường, đừng không lên tiếng buồn nhận hạ ngậm bù hòn, trở về hội Ninh liền đi tìm chi huyện đại nhân. Đại nhân nói lạc, chúng ta hội Ninh bên ngoài đội ngũ, nếu là trên đường kính nơi nào xảy ra vấn đề, làm một phương quan phụ mẫu, ba cánh không dám mở rộng, hắn cấp tìm địa phương quan viên hỏi cách nói. Vị này tiêu cục lão bản đã từng là trên đường hốn, bằng không cũng không thể làm này nghề. Nghe xong lời này, cảm xúc mênh mông. Thế nhưng cảm thấy chi huyện đại nhân có giang hồ khí. Nhớ tới nhiều năm như vậy chạy tiêu chua sót, thượng cống những cái đó tiền, vành mắt đều đỏ. Đây là đầu một cái quan viên dám nói ra, các ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất, bản quan vì các ngươi làm chủ. Chương 788 thành thạo, hai càng hợp nhất. Nay không sao. Phú quý hôm nay lại tới tìm địa phương tiêu cục lão bản. Quý gia, còn các thôn thu cái gì, ta liền không nghe nói qua kia đồ vật còn phải tốn tiền bạc. Ta trực tiếp làm các huynh đệ ở dưới chân núi chờ thổ sản vùng núi thời điểm, đừng giống đầu gỗ dường như chạm kia ngốc chờ, lưu mấy người thủ chiếc xe, dư lại người liền đi thuận tay cắt hồng mao liễu bạch mao liễu. Quay đầu lại trông ở thổ sản vùng núi thượng kéo trở về, cho ngài đưa đi, ngài yên tâm, chỉ định làm thỏa đáng thỏa. Tống Phú Quý chụp được tiêu cục lão bản bả vai cười nói, kia cùng các huynh đệ nói một tiếng, quay đầu lại chờ vội xong này trận, ta thỉnh đoàn người ăn cơm. Ai u, quý gia, kia ngài thật là cho bọn hắn mặt, bọn họ nào xứng có kia phúc phận, còn không phải là ra điểm sức lực tính cái dám. Nhưng thật ra quý gia ngài hôm nay, thưởng cái mặt, đừng có gấp đi bái. Ngài từ tiến viện, ta khiến cho trong phòng thu xếp đồ ăn, gà đều sát xong rồi, nấm cũng phao thượng lạc. Lưu lại uống điểm nhi, à. Tống Phú Quý vung tóc, không được, ta phải đi xem phòng ở cái như thế nào, trong tay sự giống nhau tiếp giống nhau, ngày khác đi. Phú Quý ra cửa lái xe liền đi. Sở dĩ cô ý tới dặn dò chuẩn bị hồng mao liễu bạch mao cành liễu tử, là vì Phúc Sinh nhị ca Tống Phúc Hỉ chuẩn bị. Phúc Sinh nói, ta không thể rất quý đầu khỉ nấm cùng tùng nhung linh tinh nấm, một đại túi như vậy hướng ra phía ngoài bán. Kia thành gì lạc, thứ tốt cũng thoạt nhìn giống không đáng giá tiền. Lộng chút hồng mao liễu cùng bạch mao đồ đan bằng liêu sọn, biên ra một đám màu đỏ màu trắng lớn lớn bé bé lăng hoa, đến lúc đó bình thường làm ma dùng túi trang, rộng mở túi khẩu bán. Hảo nấm cùng chúng ta đặc sản cây đoạn mục nhĩ phải dùng lăng hoa trang. Nhân sâm hái xuống xử lý tốt sau, kia càng muốn căn cứ niên hạ, cấp bậc, phân căn trang ở hộp gỗ. Hộp gấm vóc bao vây, hộp gỗ ngoại khắc hội Ninh trường bạch sơn chữ. Thậm chí nhất hạng nhất tham, không chỉ có phải dùng hộp gỗ gấm vóc, mà là bao da trang, lộng cái tay sách, một cái tiểu dương trang một cây hạng nhất tham. Tạo thành một loại, muốn cho sở hữu người mua cùng với nóng lòng muốn thử tưởng mua khách hàng cho rằng, hội Ninh bán thật là hy hữu khó được thứ tốt, mua giống nhau thiếu giống nhau, phàm là mua này loại chỉ nhận hội Ninh sản xuất. Tương ứng, đóng gói đi lên, giá liền phải đề cao. Đề giới cũng không đáng sợ. Thứ tốt chính là như vậy, trừ bỏ quý, nó không tật xấu. Xách cái đóng gói hộp ra cửa, đều phải làm người mua có vô thượng cảm giác về sự ưu việt, dân chúng bằng bao bì là có thể biết được, khe khe nói nhỏ, người này xách chính là Trường Bạch Sơn quý sự vật ta. Phúc Sinh như vậy một hình dung, Phú Quý liền hiểu lạc. Này liền tương đương với Phúc Sinh lúc trước dự thi, những cái đó các cử tử trang bị khảo rổ, hảo khảo rổ, người có mặt nhi. Chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, đừng nói dương ra trang tham, nhà ta đều có thể cho ngươi an hai bánh xe làm người mua một đường lôi kéo đi. Mà này một quán làm đóng gói việc, Tống Phúc Sinh tính toán cấp nhị ca Phúc Hỷ, làm Phúc Hỷ kéo đội ngũ tới tránh này phân đơn độc tiền. Nhưng Tống Phúc Hỷ người này, không quá giỏi về chạy những việc này nhi. Tống Phú Quý liền nghĩ, ở Phúc Hỷ người còn chưa tới hội ninh trước, hắn thuận tay đem nguyên liệu cấp thu xếp lên, bao gồm trang tham đầu gỗ tốt nhất đều cấp vận tới tích có đủ. Như vậy Phúc Hỷ người vừa đến, chỉ cần dẫn người tay thanh thản ổn định làm sống là được. Phú Quý đi cấp Phúc Hỷ chạy đầu gỗ sự đi làm. Nhiệt hắn, tới rồi người nhà quê ra không nói hai lời, cầm lấy gáo múc nước liền lục cục múc lu nước uống, không rảnh lo dùng nước giếng rửa mặt, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tiếp nhận đồng hương truyền đạt lương khô ba lượng khẩu liền ăn xong bụng. Biên Nguyên Lành nuốt màn thầu biên dặn dò nói, đừng nhìn ta cho các ngươi thôn đốn tuổi, nhưng không thể đem cây nhỏ cấp phạt rớt. Chúng ta huyện Thái Gia, trước một trận đi phía dưới đi lại, vẫn luôn cường điệu một câu. Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng không thể đã quên tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả những lời này, vì đời đời con cháu, chúng ta cũng muốn ở đốn tuổi khi nhiều chú ý. Phú Quý từ ở nông thôn chạy về trong huyện sau đã là chạng vạng, liền ra cũng chưa hồi lại chạy đến đối với Hoàng Long Phủ cái kia quan đạo cửa thành chỗ, đẩy cửa vào một cái đại viện tử. Đây là cực kỳ rộng mở sân, là trước đây hội ninh cái kia cháy thương chẳng nha. Từ cháy sau, nơi này liền vứt bỏ thành di chỉ. Phòng trưng lúc trước vị kia ở Nhậm Chi huyện cũng thực nguyện ý lấy này lấy cơ cái tân thương tràng, bởi vì có thể hợp lý tham một bút ta, này một chỗ đã bị hoàn toàn ném ở kia. Không bị thiêu sạch sẽ làm công phòng ốc cùng nhà kho, bị để đó không dùng mấy năm rất là rách nát bất ham. Lúc này Tống Phúc Sinh tính toán một lần nữa bắt đầu dùng, nhận người mạnh tay tân gom nơi này, cấp Thiên Lý Mã Tiêu cục dưỡng con la dùng. Địa phương rất lớn, tiền bội anh nơi đó thổ sản vùng núi không bỏ xuống được, nơi này còn có thể tồn một ít hóa. Tại đây sự kiện thượng, ông nội cùng Mã Lao Thái còn đi theo Tống Phúc Sinh ngông mặt sau nhắc mãi quá. Ngươi đơn độc toàn bộ chứng ngục, kia Thiên Lý Mã đối ngoại không phải dừng ở Phú Quý cùng Tứ Tráng tên tuổi thượng sao. Lấy Phú Quý cùng Tứ Tráng danh nghĩa, hướng huyện Nha giao điểm địa tô tiền, ngươi cấp tiện nghi chút là được. Làm người ta nói ngươi bạch dùng nhà nước đồ vật không đáng. Ta tưởng hủ bại cũng không thể tham về điểm này tiện nghi không phải. Không cần phải vì tam dưa hai táo bị người nắm bím tóc. Từ Tống Phúc Sinh làm quan, người trong nhà đều thực chú ý. Quý gia, quý gia. Phú Quý tiến viện biên gật đầu biên bắt đầu xem xét tiến độ, xông vào nóc nhà thượng đáp ngói các thợ thủ công kêu gọi, lại mau một ít. Người nhà mau tới rồi, đại lượng ngựa xe gặp phải an trí. Đi vào thương tràng hậu viện, nơi này chính lộ thiên chi khởi hơn 20 khẩu nồi to, hán tử nhóm ở vai trần xào đồ vật. Quý gia, ngài tới rồi. Tiểu nhân cho ngài phao một chén tân xào, đang muốn cùng ngài nói đi. Tiểu nhân nghe hôm nay ngọn lửa xào ra so trước mấy ngày nay hương, tiêu hương, nghe cũng hương. Chính là phiên thoái, chúng tiểu nhân trước dùng lửa lớn xào tiêu, lại dùng tiểu hỏa phiên xào. Úc, phao một chén ta nếm nếm. Tống Phú Quý uống không phải khác, đúng là dùng bà đinh rễ cây xào ra trà. Bà đinh can, có thanh nhiệt giải độc lạnh huyết tiêu xương trung dược tác dụng. Tống Phúc Sinh cùng Phú Quý nói, phóng lời nói đi ra ngoài, thu một ít bà đinh can. Chúng ta chút ít xào một xào, chế tác một ít bà đình căn trà. Mỗi năm tháng 3, triều đình sẽ phái chuyên viên từ nơi này đi ngang qua, mang đồ vật đi du mục dân tộc chợ chung. Biết trước kia chợ chung gọi là gì sao? Kêu trà mã chợ chung. Nghe một chút tên này nên biết được, kia mặt có bao nhiêu thiếu trà, dùng chân quý ngựa đổi. Chính là phương Nam chân chính sản trà đại vườn trà tử còn đều không có thu phục trở về. Chúng ta triều đại người uống trà đều lao lực. Liền không cần phải nói du mục dân tộc, phỏng chừng bọn họ đều thiếu đã nhiều năm trà uống lạc. Chúng ta này bà đinh căn trà chế tạo ra tới, tuy cùng bình thường lá trà vị lược có khác biệt, nhưng là nó cũng rất dùng được nhi, phao ra tới là nước trà dạng, uống lên cũng rất hương. Huống chi du mục dân tộc nơi đó địa lý hoàn cảnh, bà Đinh phi thường thưa thớt, bọn họ muốn ăn bà Đinh còn không có nột. Cho nên, tôn thượng một ít bà Đinh căn trà đi thử vận khí. Sang năm 3 tháng, chuyên viên vừa đến, cùng phái gia quan viên hảo hảo nói một chút, là mang theo này bà Đinh căn trà, hỗ trợ cấp ta Thiên Lý Mã tốt nhất đổi về một ít ngựa. Phú Quý lần đầu tiên nghe lời nói khi, biểu tình ngẩn người, nghe mây mù dày đặc, tổng cảm thấy đây là ý nghĩ kỳ lạ. Dùng kia tùy ý có thể thấy được bà Đinh căn đổi cực quý mã. Nếu không phải Tống Phúc Sinh cũng không nói mạnh miệng, đổi cá nhân, Phú Quý đều không mang theo tin. Cứ như vậy, Phú Quý ôm kia một phần vạn khả năng, thu bà Đinh căn lại hoa không được mấy cái tiền, đơn giản chính là phí chút công phu, nghe theo Tống Phúc Sinh nói liền chi nổi lên này một quán. Còn đừng nói, từ uống thượng loại này căn trà, người trong nhà còn không rời đi, không có việc gì liền phao điểm căn trà đi trừ hỏa. Ân, hương, loại này ngọn lửa xào ra tới đích xác thật hương, về sau liền chiếu như vậy chỉnh. Phú Quý lưu lại lời nói, bận rộn một ngày, lúc này mới về nhà. Vùng ngoại ô hai đầu bờ ruộng. Ông nội ngồi ở túp lều trước, một tay phe phẩy quạt hương bù, một bên ăn dưa hấu, xem tuần kiểm bọn nha dịch áp một đội từ Liêu tướng quân nơi đó đổi lấy phạm nhân hướng hắn đi tới. Những người đó phạm, trên mặt các có khắc tự, làm một ngày sống, đã sớm bị tra tấn quá sức, nhìn đến ông nội, trong mắt mới tính có chút ánh sáng. Bởi vì nhìn thấy ông nội đã nói lên bọn họ hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một chút, ngủ ở này hai đầu bờ ruộng đáp khởi tảng lớn túp lều. Ban đêm việc, nhiều nhất chính là cùng trông coi bọn họ nha dịch, cùng nhau phòng ngừa này một tảng lớn đất trồng rau đường bị trộm là được. Hơn nữa vị này lao gia tử, ở các phạm nhân trong lòng, tâm địa kia tính phi thường hảo. Trước kia bọn họ ở Liêu tướng quân nơi đó, quanh năm suốt tháng chỉ cung cấp cho bọn hắn dùng trộn lẫn vụn gỗ làm bánh bột bắp. Từ tới Hội Ninh, bọn họ này một đội phạm nhân, ban ngày làm việc, rửa sạch nói biên cỏ dại khuếch lộ, ban đêm ngủ túp lều trồng coi đất trồng rau, lão gia tử sẽ bạch cho bọn hắn đồ ăn ăn. Củ cải, rau dại từ từ, làm cho bọn họ ngao canh. Để cho bọn họ cảm thấy lão gia tử người tốt là, còn cấp muối thô ăn. Đã về rồi. Xin lỗi, lão gia tử, thuộc hạ này liền đưa ngài về nhà, hôm nay trở về có chút vãn. Tống A gia chỉ vào dư lại dưa hấu đối tuần kiểm tốt lại nhóm nói. Không đổi, đều ăn chút nhi, một người một khối, ta nhà mình loại nhưng ngọt lạp, không đủ lại gõ mấy cái. Nắng gắt cuối thu nhiệt nhân tâm hoảng, ăn cái này hoa lạnh vừa lúc. Lại chỉ vào chừa chút hồng dưa hấu ra nói, đây đều là ta gặm, cấp những cái đó hôm nay biểu hiện tốt phạm nhân cũng ăn chút đi. Ta và ngươi nói, này dưa hấu bạch mới là thứ tốt đâu. Trước kia, gia nghèo, dưa hấu bạch ta đều sẽ không tiện nghi cấp người ngoài, muốn lưu trữ yếm dưa muối. Bọn nha dịch đem 4 cái đại dưa hấu cùng ông nội tháo xuống một sọt đồ ăn đặt ở trên xe, này một đội tuần kiểm đội đầu lĩnh, lại hỗ trợ cấp ông nội trên cổ quải cái đuổi mỗi ngải bao cỏ, đừng một đạo bị muỗi cắn, lúc này mới đỡ lao ra tử lên xe. Tự mình lái xe trở về thành, đem huyện Thái Gia ra đưa về huyện nha. Dựa theo hiện đại thời gian tính, buổi tối đều 7 giờ nhiều chung. Tiền bội anh mới mang theo khuê nữ cùng nhất bang nam hoa tử từ thổ sản vùng núi chạm hướng ra đi. Mễ Thọ, Kim Bảo, Nhị Lang, Toán Miêu Tử, còn có khác 2 vị tiết cô nương đệ đệ đã sớm nhập học lạp. Nay 6 cái hài tử, buổi tối hạ học đường liền bối thư bao đi tìm tiền bội anh. Tiền trưởng quay cho bọn hắn nấu cơm A, làm ăn ngon. Thống kê toán tống bản nha còn có thể cho bọn hắn phụ đạo tác nghiệp, cơm nước xong liền ngồi ở bên cạnh viết chính tả hôm nay học gì. Sẽ không liền hỏi tỷ. Hôm nay, Tống Bàng Nha trông coi này 6 vị làm bài tập khi, còn cố ý quan tâm Nhị Lang cùng Mẹ Thỏ tâm lý trưởng thành. Đơn độc kêu đi ra ngoài nói chuyện. Nhị Lang tuổi đại, cùng Kim Bảo, Toán Miêu Tử bọn họ ở biết chữ mâu giáo bé đợi. Nàng sợ Nhị Lang ca trong lòng không thoải mái, nói một phen, Nhị Lang ca, phàm là có thể đọc sách chính là tốt. Ngươi không hiểu được, ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi có thể ngồi ở học đường. Kết quả Nhị Lang nghi hoặc nói, trong ban có hảo chút so với hắn tuổi đại, hắn cũng không tính đại nha. Tống Phục Linh lại chạy tới quan tâm đệ đệ Mễ Thọ. Tiền Mễ Thọ vấn đề là, hắn tuổi tác quá tiểu, tiểu đầu bao lại ở dự bị khoa cử trong ban đợi, ngồi ở đệ nhất bài bàn thứ nhất vị trí. Cái kia lớp lá, tất cả đều là 14-15 tuổi trở lên, thậm chí hơn 20 tuổi người đều có rất nhiều. Ngươi có thể đuổi kịp tiến trình sao? Mễ Thọ hỏi lại, thì ta khi nào theo không kịp quá. Kia có hay không người, bắt ngươi là cha ta công tử lại họ Tiền nói sự. Có người tư nghị không cần nghẹn, phải về nhà nói, tỉ cho ngươi tưởng tuyển nhận nhặt hắn. Mễ Thọ trên dưới quét mắt hắn tỉ, biểu tình cực kỳ giống Tống Phúc Sinh. Cái hay không nói, nói cái dở, bọn họ điên lạc. Dám tư nghị loại sự tình này. Liền tính sau lưng nhai quá lưỡi can, cũng không thể làm ta biết được không phải. Nhưng thật ra các giáp mặt đều tưởng giao hảo ta. Đúng rồi, tỷ, Diêm Đồng Song có ước hẹn ta đi nhà hắn ngồi ngồi, nhưng ta tưởng tượng, hắn đã sinh hoa, còn sinh hai. Ta cái này cùng trường thúc thúc nếu là tới cửa tổng không thể tay không đi thôi, phải cho tiểu cháu trai nhóm một ít lễ gặp mặt, quá phí tiền, ta liền không ứng. Tống Phục Linh, ngươi nơi nào giống cùng trường thúc thúc? Thật không biết vị kia hơn 20 tuổi họ Diêm, tìm ngươi cái tiểu đậu đinh đi trong nhà làm khách có cái gì nhưng liêu. Cùng ngươi hô hô ha ha làm trò chơi sao? Lúc này, Kim Bảo, Mễ Thọ, Nhị Lang, Toán Miêu Tử mang theo hai vị tiết cô nương đệ đệ, một chữ bài khai, chính đi ở tiền bội anh cùng Tống Phục Linh phía trước. Đi đường tư thế kêu kêu một cái nên ngang. Sáu cái nam hoa có nghiêng vượt cặp sách, có hai vai bối thư bao, còn có Kim Bảo không hảo hảo ba lô, đem cặp sách ném trên vai. Sở quá thương hộ cửa, những cái đó chủ quán mặc kệ Mễ Thọ bọn họ có thể hay không đáp lại, đều sẽ cười gật đầu một cái. Đương thấy mặt sau mang mũ có rèm tiền bội anh cùng Tống Phục Linh khi, càng là cung hạ thân tử yên lặng hành lễ. Ở ven đường chơi đùa tiểu hải tử, có ở xoắn ngón tay, hâm mộ nhìn đại ca ca nhóm, bọn họ đối kia cặp sách thật là đẹp mắt. Nghe cha mẹ nói, này các vị đại ca ca là huyện Thái Gia Gia. Toán Miêu Tử hôm nay tâm tình phá lệ không tồi, còn ở đi ngang qua nói biên tiểu hải tử khi vẫy vây tay. Tiền bội anh đoàn người mau đến điểm tâm cửa hàng khi, vương bà tử thanh âm liền truyền đến. Toán Miêu Tử, ngươi lại không hảo hảo đường đi, ly thật xa liền xem ngươi ném cái cánh tay. Giống cái manh lưu tử. Như thế nào, này phố là ngươi che chở a? Mãi, đừng ở bên ngoài kêu Toán Miêu Tử, ta kêu vương tử soái. Ngươi soái không soái cho ta chọc nóng này cũng tấu ngươi. Mã Lao Thái ý bảo bọn nha hoàn đem cửa hàng khóa cửa hảo, xả quá Tống Phục Linh tay hỏi tiền bội anh, ngươi hôm nay cấp làm gì cơm? Nghiết chút rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo, các ngươi đâu? Nay liền đúng rồi, đừng với phó, bàn nha đúng là trường thân thể thời điểm, ta coi nàng trước nay nơi này lại trường tay nhỏ đầu ngón tay như vậy cao. Bọn yếm ăn qua mặt nước điều. Ở Mã Lao Thái đem tiểu cháu gái tay kẹp ở dưới nách, cười cùng tiền bội anh nói chuyện khi, không sớm cũng không muộn chính chính hảo hảo liền xuất hiện một đống tuần tra nha dịch. Nha dịch ở 100 mét nhiều ngoại, một đường đi theo. Cho nên nói, địa vị bất đồng, có chút đồ vật đã là bất chi bất giác thay đổi. Mà thay đổi này hết thể Tống Phúc Sinh, còn ở đi đầu tăng ca chung. Trước mắt, huyện nha nhị đường trị sự chi đường toàn bộ đả thông, thành một gian đại văn phòng. Khác huyện nha đầy hứa hẹn huyện thừa huyện úy chủ bộ đơn độc chuẩn bị văn phòng, nhưng ở hội ninh nơi này đã không tồn tại. Sở hữu quan viên đều ở đại trong văn phòng làm công. Tống Phúc Sinh dương mắt là có thể nhìn đến ai ở làm việc riêng, ai ở vội chính sự. Bọn quan viên thức ăn càng là thống nhất lên, cái gì cuối năm phân phát thức ăn phần cuối, không có. Cơm trưa cùng buổi tối tăng ca cơm canh, cơm hộp. Một tố một thịt, một chén canh, một đĩa tiểu dưa muối, món chính bánh nướng to hoặc 2 mét cơm. Vì tránh cho lãng phí, buổi tối tăng ca, bếp lại sẽ đến đại làm công gian xác nhận ai ăn ai không ăn, ngươi có thể ăn mấy chén cơm. Này ở trước kia là không có khả năng. Bếp lại là không có tư cách vào trị sự chi đường, càng không cần để nào có lá gan hỏi chi huyện bọn họ ăn mấy chén cơm. Tống Phúc Sinh nhìn mắt đồng hồ nước, tính nhẩm tức phụ hẳn là tan tầm về nhà, hắn bắt đầu tẩy bút, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi vội xong cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Làm công gian sở hữu quan viên lập tức đứng lên, ở bàn làm việc trước, không lưng cung tiễn chi huyện đại nhân đi thong thả. Chương 789-365 giảm lộ U, canh 1. Mỗi ngày tới rồi trạng vàng khi, huyện nha hậu viện mới có thể biến náo nhiệt lên. Tống Phúc Sinh từ trước nha trở về, vừa qua khỏi cổng vòm, liền nhìn đến Hoa Hướng Dương hạ, bãi mấy trương ghế nằm, hắn khuê nữ chính khoác tóc nằm ở nơi đó. Kia vừa thấy chính là mới tẩy xong tóc. Gió nhẹ thổi qua, tẩy phát mùi hương loạn phiêu. Bảo Châu ngồi ở khuê nữ bên cạnh tiểu băng ghế thượng, tay phủng quyển sách ở niệm. Nghe nói, những cái đó tiểu nha đầu gần nhất ở học thơ ca. Cháu ngoại gái Đào Hoa ngồi ở một khắc trương trên ghế nằm, không lưng dùng hai tay bụng mặt, một bộ muốn cười còn không dám cười to bộ dáng. Không cần đoán, kia trên mặt chỉ định là lau mật ong sữa bỏ lung tung rối loạn. Hiện tại trong nhà cô nương đều bị hắn khuê nữ mang chạy thiên. Ấn hộ phân đi xuống mật ong, kia chính là thuần túy nhất cây đoạn mật, không hảo hảo ăn, hướng trên mặt mạng. Này thật đúng là, không biết nên sao xú mỹ. Hắn một cái đương trưởng bối lại không thể nói, nhân ra tứ tráng cùng thiết đầu quán. Lao ra. Tiết bọn nha hoàn, năm sáu cái đại cô nương chạy tới nhìn đến Tống Phúc Sinh, vội vàng dừng chân chạm chuyến về lễ. Tống Phúc Sinh khẽ gật đầu, ân. Nay liên tính hành lễ xong. Bọn nha hoàn vòng qua Tống Phúc Sinh, xách theo trang hoạch đảo tiểu sọt cùng tạp thổ sản vùng núi công cụ, hì hì cười bước nhanh hướng Tống Phúc Linh phương hướng đi đến. Tống Phúc Sinh vô ngữ. Nhìn thấy không? Hán khuê nữ kia mặt cũng không biết có gì hấp dẫn người. Mỗi đêm, này đó đại cô nương nhóm rửa mặt xong liền chạy nhanh đi tìm hắn nữ nhi, Phúc Linh kia bên người trước nay liền không thiếu hơn người. Từng vòng đại khuê nữ tiểu tức phụ vây quanh. Này đó cô nương già còn không chậm trễ làm việc, một bên len ken tạp hoạch đảo biên ngải thảo, một bên nghe hắn khuê nữ nói chuyện. Làm hắn tưởng cùng nữ nhi đơn độc nói thượng hai câu đều phải tìm cơ hội. Tống Phục Linh này mặt cũng có nghe được bọn nha hoàn hướng nàng cha Vân An, phản ứng đầu tiên hướng bối ngồi bảo châu hư một tiếng. Hư xong, lúc này mới ở hoa hướng dương hạ, đối nàng cha cười hỉ hỉ vây vây tay. Tống Phúc Sinh cũng đi theo vung tay lên, chơi đi. Đừng làm cho muỗi cắn. Nói xong liền vào nội viện. Tống Phúc Sinh nơi nào biết được, này đó cô nương ra thấu cùng nhau đùa vui cười cười niệm thơ ca, tất cả đều là về tình yêu. Cổ đại nơi này tình yêu thơ tử. Tống A Gia ngồi ở nội viện ghế dài thượng, liền đầu cũng chưa hồi liền cười, biết hắn sinh hoa tử đã trở lại. Bởi vì chiếu thượng hai cái béo hoa hoa, chân trước còn ở ngươi đẩy ta xô đẩy, hận không thể cào một khối đi. Sau lưng bỗng nhiên cùng nhau vui sướng lên, quay đầu xem nơi xa, cười ra chảy nước dãi. Xem ra đây là biết các ngươi tam thúc đã về rồi. Tống Phúc Sinh ăn mặc quan phục lộ diện cũng đi theo nhạc. Phú Quý gia niên niên cùng Trung Ngọc gia tiểu bại gia bị dưỡng thực hảo. Béo giống tranh tiết trung béo hoa hoa dường như. Mỗi đêm hắn từ trước nha trở về, người khác thấy hắn không có nhiều hiếm lạ, này hai tiểu ngoạn ý nhưng thật ra rất hiếm lạ hắn. Lại là sốt ruột úc cúc cúc đều, lại là dương tiểu cánh tay hoan nghênh hắn, muốn cho hắn ôm. Tam thúc trước không ôm, một thân hãn, đổi thân quần áo. Ông nội kêu tiền bội anh, bàn nha nàng nương, cấp lấy thân xiêm y đi, bàn nha nàng cha đã về rồi. Theo lý thuyết, này kêu con dâu hầu hạ nhi tử nói, hẳn là Mã Lao Thái kêu. Nhưng Mã Lao Thái mỗi ngày lúc này ở trong phòng ngồi xếp bằng sát lá vàng, không quan tâm trong nhà ai trở về. Cũng muốn dung nàng trước sát xong lá vàng lại lộ diện. Tiền bội anh vén lên rèm cửa. Tống Phúc Sinh cùng tức phụ liếc nhau liền hướng trong phòng đi. Đi ngang qua cửa bậc thang khi, dặn dò mễ thọ. Tẩy xong xiêm y kìa, thủy trước đừng đảo, cho ta vớ cũng tẩy tẩy. Mễ thọ dùng cánh tay cọ hạ trên trán tóc mái, còn có khác sao. Ta cùng nhau tẩy. Lại thăm dò kêu tiền bội anh, cô mẫu à, đem ta dượng dơ xiêm y kìa đều ôm xuất hiện đi, ta tẩy. Ngồi ở mễ thọ bên cạnh Kim Bảo, nhị lang bọn họ, cũng hai tay đều là xà phòng bọn nói, đại kiện, mễ thọ tẩy bất động, chúng ta có thể tẩy động. Từ tới hội linh, chính là như vậy giáo dục phương thức. Tông cửu tộc ra các cô nương ở thi tình hòa ý, liền bọn nha hoàn cũng coi như thực nhẹ nhàng. Tông cửu tộc ra tiểu tử nhóm lại ở tẩy tự mình xiêm y gì hề. Trong chốc lát tẩy xong, còn muốn mang bọn nha hoàn đệ đệ cùng nhau riêu giếng nước đi. Đem lưu dùng thủy thêm mãn, đem sân mấy cái đại buồn gỗ thêm mãn thủy. Buồn gỗ tồn thủy, đặt ở sân phơi nắng, lưu làm ngày mai cấp niên niên cùng tiểu bại ra tắm rửa dùng. Không trong chốc lát, kéo y cái côn liền treo đầy tẩy sạch sẽ sáng trong xiêm y đi. Đây là tiểu tử nhóm. Mà tức phụ nhóm là gần nhất mỗi ngày trạng vạng vội xong trong phòng sự, liền sẽ ngồi ở trong viện thấu cùng nhau thiết đậu que ti, thiết củ cải ti. Thiết hảo ban ngày phơi nắng, lượng tràn đầy một sân. Phơi khô làm tồn lên lưu làm mùa đông ăn. Giống hôm nay, nội viện bay tỏi vị, Phú Quý tức phụ cùng Trung Ngọc tức phụ chính vội vàng yêm tỏi cà tím. Tống Phúc Sinh đổi một thân áo quần ngắn ra tới, ngồi ở ông nội cùng Phú Quý bên cạnh. Phú Quý từ nước lạnh vớt ra một cái đại dưa hấu cắt ra, chọn trung gian đại khối đưa cho Tống Phúc Sinh, lại ngồi bên cạnh cấp Tống Phúc Sinh phe phẩy quạt hương bù, phiến đi muối. mấy người vừa ăn dưa hấu biên nói chuyện. Tống Phúc Sinh làm lão gia tử đừng mỗi ngày đều lăn lộn đi hai đầu bờ ruộng, hắn có điểm không yên tâm, ban ngày lão gia tử ngẫu nhiên sẽ lạc đơn. Tưởng chờ quá chút thiên gia nhân nhóm đều đã tới, có Tống đại bá loại này người rảnh rỗi bồi lại đi. Tống A gia lại không đồng ý. Kia một tảng lớn mà loại ớt cay, không đi mới có thể không yên tâm. Ngươi đại bá, tới hay không, cũng không phải cái gì được việc đồ vật. Còn nữa nói, thật không gì việc, mệt không ta. Những cái đó phạm nhân trước khi đi sẽ cho đất trồng rau tới thấu thấu, ta liền buổi trưa mắng chút thủy. Tuần kiểm đội áp bọn họ đi làm việc địa phương cũng không xa, có gì sự, ta kêu một giọng nói đều có thể nghe thấy. Khuyên không nghe, Tống Phúc Sinh lại cùng Phú Quý nói lên lời nói, hỏi một chút dặn dò những cái đó sự đều làm được cái gì trình độ. Phú Quý cùng Phúc Sinh còn có chưa nói thượng vài câu, tiếp thu đến tức phụ ánh mắt, đồng nhiên đứng lên nói, kia gì, Phúc Sinh, ta về trước tranh phòng. Sắt xong lá vàng mã lao thái, trùng hợp ra tới. Hỏi Tống Phúc Sinh sáng mai muốn ăn gì? Mỗi ngày sáng sớm kia bữa cơm, Tống cửu tộc ra ăn nhất không nạo. Không có biện pháp, ban ngày thấu không đến một khối đi, chỉ có buổi sáng. Buổi sáng ăn được, giữa trưa ăn no, buổi tối ăn thiếu. Phú Quý liền bất thời giờ trở về phòng. Đang ngồi ở giường đất duyên biên, biên mang tức phụ, biên cấp tức phụ giải bên hông trên mang. Ta liền nói ngươi không phải hảo khoe khoang đi, có phải hay không vừa mới lặc đau sốc hông nhi lạc. Đại trời nóng, ngươi triển nó làm gì? Phú Quý tức phụ lộ eo, nhìn Phú Quý đỉnh đầu điểm môi. Ta còn không phải là vì hình thể đẹp. Thử sinh xong cái này nhỏ nhất, ta bụng liền đại. Trung Ngọc hắn tức phụ nói, triền một triền có lẽ có thể tốt một chút. Tống Phú Quý cảm thấy tức phụ đầu góc giống như có vấn đề, như thế nào có thể tin Trung Ngọc kia phá của tức phụ nói. Nay đàn bà ở nhà mang hài tử, sắt rau phơi đồ ăn, giặt quần áo nấu cơm, ngồi xổm xuống đứng lên, có thể nghĩ, eo bụng khẩn lặc miếng vải rách kia sẽ nhiều bị tội, mới vừa ăn mấy ngày cơm no a liền bắt đầu khoe khoang. Đẹp nạo xem có thể sao, ta ghét bỏ quá ngươi. Ta coi hảo phải bái. Nhưng ta lại không phải cho ngươi một người nhìn. Phú Quý bị nghẹn nghẹn nửa ngày mới hướng tức phụ bóng dáng, chụp giường chiếu nói. Không cho ta coi, ngươi muốn cho ai nhìn, ta xem ngươi là muốn thiếu tấu. Khu khu. Ông nội ở ngoài cửa sổ hò khan hai tiếng. Phú Quý vội vàng hướng ngoài nói, ông nội, tiêm hai là đùa giỡn đâu. Ân. Ông nội sửng sốt, ngày mới sát hắc liền bắt đầu nháo a. Hắn vừa rồi đi ngang qua hút thuốc túi, không nghẹn lại hò khan thôi. Mấy ngày sau, Hội Ninh huyện ngoại, đi tới từng chiếc thân xe lắc lư ớt cay đỏ hồng nấm nương đội ngũ. Bọn họ từ cố hương đến tha hương. Bọn họ màn trời chiếu đất. Chấn động rất xuống một thân thổ, trên chân giày rơm ma phá mấy song, tóc tạo lại giống thảo đôi giống nhau, rốt cuộc mau tới rồi. Các nhị nữ xốc lên màn xe, ta nói, chúng ta vào thành trước dọn dẹp đi, đừng cho Phúc Sinh mất mặt. Chương 790 truy mộng trẻ sơ sinh tâm, canh 2. Các nữ nhân ngồi xổm dòng suối biên, vén lên thủy liền rửa mặt tẩy cổ tẩy cánh tay, lại dính điểm nước cấn ơn tóc. Chúng ta đến địa phương muốn mua chút con giận dược. Ta này một đường xuống dưới, da đầu lại ngứa. Đó là cần thiết. Ái Mỹ tức phụ nhóm một bên thăm dò xem mặt nước chính mình hợp quy tắc như thế nào, một bên mồm năm miệng mười cười trả lời. Chúng ta lại không phải chân đất. Chúng ta chính là huyện Thái Gia Gia thân thuộc. Kia đối, huyện Thái Gia Gia thân thuộc trên đầu sinh con giận giống bộ dáng gì. Chúng ta có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể làm Phúc Sinh mất mặt. Ai? Ai nơi đó mặt du ở bên ngoài? Mau cho ta lau lau, ta mặt làm giống cây du ra. Ta mặt du không hiểu được dịch chạy đi đâu lạp. Ta này, ta nơi này có. Có phụ nữ còn kêu trượng phu, ngươi cũng tẩy tẩy, đem kia ghen moi rớt lại dọn dẹp xe. Tống A ra con dâu cả bắt lấy nha nha ấn dòng suối dùng xà phòng nước trôi tẩy. Tẩy nha nha mang theo khóc nước nở nói, mãi mãi, quá lạnh lạp, kia đầu không phải ở nhiệt bánh trái. Nhiệt bánh trái phía dưới nước gấm thêm trong buồn lại cho ta tẩy bái. Ngươi đừng tịnh chuyện này, còn phải phiên buồn, ăn một ngụm dọn dẹp một chút ta liền phải vào thành. Nha nha nghẹn nước mắt, tranh luận nói, tịnh chuyện này sao, bàn nha tỷ tỷ nói qua, nữ nhân có thể tịnh chuyện này.